một cỗ thi thể xốc lên, theo sau hung hăng đập xuống tại đất bên trên. Ngay sau đó một chân liền đem thi thể đầu giẫm cái nát bấy, trên đầu kiếm ngân cũng tự nhiên không có vết tích. Nơi xa chụp lén lưu ảnh thạch lúc này cũng đúng lúc run rẩy một lần, tựa như cầm lấy lưu ảnh thạch người rất là phẫn nộ. Để lão tử thủ lăng liền được rồi, vì cái gì còn muốn khi dễ ta? Hứa Uyên cực điểm phẫn nộ, lại lần nữa một chân giẫm nát một cỗ thi thể đầu lâu. Khi tất cả thi thể đều biến thành không đầu thi lúc, hắn nhìn hướng Mã gia lão tổ quan tài, một ngụm nước bọt nhả trên mặt đất. Đáng chết, nếu không phải cái này đáng chết trận pháp, lão tử cần phải đem cái này lão đồ vật kéo ra đến nghiền xương thành cho. Nhưng là cái này dạng cũng tốt, liền để các ngươi lão nhỏ chết cùng một chỗ cũng rất không sai. Ha ha ha ha ha, trộm ha ha ha. Nói xong liền là quay người đi ra phía ngoài, làm Hứa Uyên thân ảnh biến mất lúc, lưu ảnh thạch cũng kết thúc công tác. Hô, có thể thật mệt mỏi a. Đàm Phong thở ra một ngụm trọc khí, đi đến. Đệ nhất thời gian đầu tiên là kiểm tra một phiên lưu ảnh thạch nội dung bên trong, theo sau hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn đến ta có làm ảnh đế thiên phú, nhìn quanh một vòng, phát hiện không có bỏ sót về sau, Đàm Phong liền rời khỏi mộ thất. Đi đến cung điện bên trong, đem kia tên dẫn đến hôn mê Mã gia tu sĩ, còn có Hứa Uyên một cái sách một cái, liền xông ra ngoài. Mà lúc này Mã gia cũng không bình tĩnh, bởi vì trông coi hồn đăng điện đệ tử phát hiện, chú thủ Mã gia mộ tổ mấy tên đệ tử cơ hồ đều chết rồi, chỉ còn lại một người không có việc gì. Tất cả người đều biết cái này là ra đại sự, lúc này sử dụng truyền tin tức ngọc phù liên lạc kia mấy tên đệ tử, nhưng là không hề có động tĩnh gì, liền tính là kia tên còn sống cũng không có phản ứng chút nào. Tin tức tại cao tầng bên trong lưu chuyển, rất nhanh mệnh lệnh liền truyền đạt. Cự ly mộ tổ gần nhất một tòa thành trì bên trong, một tên Mã gia nguyên anh không dám chậm trễ chút nào, lúc này xuất động. Đàm Phong dọc đường tốc độ cao nhất đi đường, không đơn giản như đây, hắn còn sử dụng lên phù lục. Cuối cùng tại trong một cái sơn động ngừng lại, đem hôn mê hai người đều bỏ vào, tại hai người thân lên lại lần nữa tạo nên một chút cấm chế, bảo đảm bọn hắn sẽ không trúng đồ tỉnh tới. Sau cùng Đàm Phong lại đem phục sinh dùng lưu ảnh thiết trí đến này chỗ, lại đem kia tên Mã gia tu sĩ y phục cởi sau thu hồi, đem sơn động dùng cự thạch chắn lên về sau, liền bay ra ngoài. Hướng một phương hướng khác tốc độ cao nhất phi nước đại. Tại hành động áp dụng trước hắn liền điều tra qua, phụ cận cái nào thành chỉ có Mã gia người, bọn hắn khả năng nhất từ nơi nào một bên phái người qua tới. Mới vừa cái sơn động kia có thể không phải tại thành trì cùng mộ tổ thẳng tắp phía trên, mà là trạch hướng nhất định góc độ. Liền là vì phòng ngừa chờ lát Mã gia đám người qua đến lúc phát hiện sơn động bên trong hai người, mặc dù khả năng này không cao, nhưng là vẫn y như cố cần thiết tận lực phòng ngừa. Vì lẽ đó lúc này Đàm Phong cần thiết nhanh chóng chạy về thành trì cùng mộ tổ thẳng tắp phía trên. Thẳng đến thời gian uống cạn chung trà về sau Đàm Phong mới vừa tới chỗ cần đến. Cự ly xa như vậy, Mã gia phái ra người liền tính là nguyên anh hẳn là cũng còn ở nửa đường a. Đàm Phong một bên suy tư, một bên đáp xuống trên mặt đất. Lưu ảnh thạch tại tay, phục chế mấy khỏa về sau, Đàm Phong cầm ra một khỏa, dùng lực bóp. Lưu ảnh thạch vang lên kèn kẹt, liệt phân phủ đầy hắn bên trên. Dùng không được, thất bại. Làm Đàm Phong đem thần thức rót vào trong đó, phát hiện đã dùng không được lúc, tiếc nuối lắc đầu. Thẳng đến thất bại mấy cái về sau, Đàm Phong cuối cùng vu thành công một cái. Cuối cùng là thành công, cái này lưu ảnh thạch dự đoán chỉ có thể dùng 2-3 lần, liền tính phục chế cũng vô dụng. Căn bản phục chế không được. Một mai lưu ảnh thạch bị Đàm Phong cầm, phía trên có lấy mấy đạo liệt văn. Đàm Phong thần thức dò vào trong đó, trong mộ thất từng màn hiện lên ở não hải bên trong. Cạch, lưu ảnh thạch lại lần nữa tái hiện một đạo liệt văn. Hiện tại dự đoán chỉ có thể dùng 1-2 lần, cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ảnh thạch thu vào, Đàm Phong bắt đầu mặc vào kia tên Mã gia kim đan y phục. Bách biến ma diện phát động, hắn bắt đầu biến thành kia tên kim đan bộ dáng. Còn không có xong, Đàm Phong do dự một hồi, theo sau cắn răng một cái, má nó, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tay phải ra sức một chưởng đánh phía tay trái cánh tay chỗ, hào không phòng bị tay trái lúc này đứt thành hai đoạn. Bởi vì hắn nhớ rõ kia tên Mã gia kim đan chữ vật giới chỉ liền là đeo tại tay trái bên trên. Mất tay trái hóa thành bạch quang biến mất, nhưng là vẫn y như cũng không thể ngăn cản Đàm Phong đầu đầy mồ hôi. Kịch liệt đau nhức từ chỗ đứt dâng lên, nhưng là vẫn y như cũng không có xong, Đàm Phong nhắm ngay chính mình chỗ ngực, theo sau một chưởng xuyên thấu lồng ngực của mình. Trước sau trong suốt, một mắt liền có thể nhìn đến trái tim ngay tại kịch liệt khiêu động. Giống như thủy triều bình thường kịch liệt đau nhức kém điểm để Đàm Phong lật tung. T, sớm biết cái này đau nhức, ta liền không cái này làm. Vì làm điểm sự tình, ta dễ dàng. Đàm Phong còn sót lại một cái tay cầm lấy kia mai đi qua gia công lưu ảnh thạch, hướng về thành trì phương hướng bay đi. Hắn lúc này cũng chưa dùng tới tốc độ cao nhất, tốc độ so phổ thông kim đan sơ kỳ còn chậm hơn chút Hứa. Hệ thống, có thể hay không giúp ta giảm đau a? Đàm Phong thực tại là nhịn không được, đã nghĩ hệ thống giúp giảm đau, cũng nghĩ phân tán một lần lực chú ý. Lúc này tiên huyết không ngừng từ trong thân thể của hắn nhỏ xuống, từ không trung đập xuống trên mặt đất, một lát sau liền hóa thành bạch quang biến mất. Không có chức năng này, ngươi đại gia, mặc dù sớm biết hệ thống hội cái này dạng nói, Đàm Phong vẫn y như cũ rất tức tối, mắng một cái. Cái này cái gì cầu thí Nguyên Anh rồi, lâu như vậy mới, chẳng lẽ Nguyên Anh không có qua đến, hoặc là căn bản là không có phái người qua đến. Đàm Phong sắc mặt tái xanh, nếu là cái sau hắn đến khóc chết, không công bận rộn một buổi tối, còn muốn cố nén đau đớn. Bị thương nhẹ như vậy đối kim đan đến nói sẽ không chớp mắt chí mạng, kiên trì nửa ngày cũng không quan hệ, thậm chí cứu chữa thỏa đáng cũng không chết được, có thể là khó chịu a. Lúc này từ Đàm Phong tự tàn về sau, hắn đã bay nửa canh giờ. Mặc dù biết liền tính là Nguyên Anh qua đến đây cần thời gian, nhưng là cái này chủng đau đớn không phải người nào đều có thể chịu được, huống chi là tự mình đánh mình. Mã Nguyên Long nhận được tin tức liền đệ nhất thời gian hướng mộ tổ phương hướng đuổi, chú thủ mộ tổ hơn 10 người chết đến chỉ còn lại một người, không cần nghĩ cũng biết kia một bên ra sự tình. Không kịp các loại cái khác người, hắn tỷ lệ trước xuất phát. Nguyên Anh hậu kỳ hắn tốc độ cực nhanh, gào thét ở giữa vô số đồ vật bị hắn vung tại sau lưng. Ở nửa đường thời gian hắn liền đem chính mình thần thức phóng thích ra ngoài, hy vọng số dặm xa thần thức có thể là tìm đến một tia dấu vết để lại. Nói không chắc vận khí tốt có thể tìm tới người khả nghi. Đột nhiên ở giữa hắn thần sắc khẽ động, cự ly hắn 5 dặm xa một tên mã gia tu sĩ xuất hiện tại hắn trong thần thức. Chính là tại hắn cạnh phía trước, lúc này lung la lung lay, tựa như tùy thời liền muốn té ngã. Thần thức quét qua hắn thân thể, Mã Nguyên Long kinh hãi muốn tuyệt. Cái này thương đến thực tại là quá nặng đi, dù vậy vẫn không có ngừng xuống chữa thương, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Hắn không do dự, liền hướng lấy này người bay đi qua. Đàm Phong nhìn lấy một người hướng về phía chính mình bay tới. Này người không có xuyên mã gia y phục, Đàm Phong không biết có phải hay không là mã gia người, liền tính là mã gia người hắn cũng không biết xưng hô như thế nào đối phương. Hắn chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, vẫn y như cố thần sắc hoảng hốt hướng phía trước bay. Lúc này hắn đã sớm ở trái tim vị trí chuẩn bị tốt một đoàn nhỏ chân khí ầm vang bạo phát. Ầm, gần phân nửa trái tim bị hủy, Đàm Phong một cái tiên huyết phun ra mà ra, tiên huyết cũng từ nơi trái tim trung tâm phun ra. Hắn không biết rõ đối phương là không phải mã gia người. Nhưng là đối phương Nguyên Anh tu vi lại là không còn che giấu, lại thêm lúc này xuất hiện tại chỗ này, lại phối hợp đối phương bay tới lúc biểu tình, Đàm Phong quyết định đánh cược một lần. Không, nghe lấy cái này tên Nguyên Anh thanh âm, Đàm Phong cười thầm trong lòng, hắn biết mình thắng cược. Cả cái người giống như là vô lực, rơi xuống dưới. Bất quá rất nhanh, một cái cánh tay ôm lấy hắn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Mã Nguyên Long hai mắt xích hồng, hắn không biết rõ trước mắt người là người nào. Suy cho cùng mặc dù hắn là Nguyên Anh, nhưng là không khả năng mỗi cái kim đan hắn đều biết. Nhưng là hắn biết rõ trước mắt người liền là mã gia người, bởi vì hắn liền mặc mã gia y phục, đồng thời dự đoán liền là sau cùng sống sót kia người. Khụ khụ, Đàm Phong ho ra mấy ngụm máu, ha ha, hắn lưu tại trong ngực ta chân khí, ta phía trước còn có thể dùng chân khí chống đỡ, nhưng là vừa rồi không để ý liền cái này dạng. Mã Nguyên Long không nói gì, chân khí đổ vào Đàm Phong bên trong thân thể, sắp cứu chữa. Nhưng là hắn sắc mặt lại là càng ngày càng nặng. Khụ khụ, vô dụng, ta mới kim đan, trái tim bị hủy sống không nổi, hiện tại bất quá là lay lắt hơi tàn mà thôi, còn có thể sống một nén hương liền tính không sai. Mã Nguyên Long cũng không lại làm cái này chủng không có dùng, nghiến răng nghiến lợi nói, là người nào? Là Hứa Uyên, Đàm Phong ánh mắt lộ ra hận sắc, nhìn nhìn cái này. Bất quá phải cẩn thận, nửa đường gặp đến yêu thú, có phá tổn, khụ khụ. Mã Nguyên Long cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua lưu ảnh thạch, thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét tiến vào. Đàm Phong biết rõ hắn có thể nhất tâm nhị dụng, tiếp tục nói, Hứa Uyên đã sớm bất mãn, hắn tìm cơ hội ám toán chúng ta, đoàn người đều bị hắn giết, khụ khụ. Ta cũng bị hắn đánh thành cái này dạng, sau cùng nhảy xuống vách núi, hắn xem là đánh chúng ta trái tim chắc chắn phải chết liền không có truy sát ta. Đến sau ta liền lẻn về đi, phát hiện hắn vậy mà. Khụ khụ, nhưng là ta thân chịu trọng thương, cũng vô pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể đập xuống chứng cứ, lại nghĩ không đến vậy mà kém chút bị yêu thú hủy. Về phần tại sao tay bị đánh gãy, chữ vật giới chỉ thất lạc tình huống dưới mình còn có lưu ảnh thạch. Ta thế nào biết rõ, kia lúc ta đều chết rồi, muốn hỏi một chút đi hỏi ta a. Hứa Uyên, Mã Nguyên Long nộ hỏa thiêu đốt, thần thức một quét liền biết rõ lưu ảnh thạch bên trong sự tình, mà lúc này lưu ảnh thạch xuất hiện lần nữa một vết nứt. Cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ảnh thạch thu vào, hắn nhìn hướng Đàm Phong, người có di ngôn gì sao? Hắn biết rõ không có cứu, cũng không lãng phí thời gian nữa. Đàm Phong sắc mặt dữ tợn, nắm lấy Mã Nguyên Long vạt áo, nghiến răng nghiến lợi nói, giết Hứa Uyên, báo thù cho chúng ta. Mã Nguyên Long không có để ý Đàm Phong cử động, trịnh trọng hắn sự tình nhẹ gật đầu, tốt. Không cần quản ta, đi. Hắn mới vừa tại mộ tổ lúc hướng phương Nam đi, Đàm Phong một cái đẩy ra Mã Nguyên Long, mà hắn tự thân lại là hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mã Nguyên Long không có ngăn cản, hai mắt ẩm ướt nhìn lấy Đàm Phong. Theo sau hắn bỗng nhiên quay người, không có quan sát phía sau rơi xuống Đàm Phong, hắn không đành lòng nhìn đến một màn kia. Mũi chân hắn một chút, sát na ở giữa bay ra rất xa. Một thân tu vi không còn che giấu, sát ý mãnh liệt. Sát ý lạnh như băng lướt qua phía dưới sâm lâm, vô số phi cầm tẩu thú gào thét không ngừng, nơm nớp lo sợ. Hứa Uyên, Tụ Bảo Lâu, Mã Nguyên Long gầm thét tại chân trời quanh quẩn, tựa như địa ngục ác ma gào thét. Cái này thời khắc nộ hỏa đã làm cho hôn mê hắn đầu não, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng tìm tới Hứa Uyên, giết hắn. Nhìn lấy Mã Nguyên Long bay xa, Đàm Phong chờ một hồi, đầu tiên là khắp người giấy lên hỏa diễm đem mặc trên người mã ra phục sức nuốt sạch, theo sau một bàn tay đánh vào đầu mình phía trên. Cả cái người hóa thành bạch quang biến mất, thực tại là quá đau, hắn gánh không được. Sơn động bên trong, Đàm Phong trống rỗng xuất hiện, không quần áo. Không đơn thuần là hắn như đây, lúc này sơn động bên trong hai người khác tận đều là như đây. Không biết đến còn xem là ba người chơi cái gì nhiều người trò chơi đâu. Trước kia Hứa Uyên bị Đàm Phong cởi quần áo ra còn không có cho hắn mặc vào, kia tên mã gia tu sĩ cũng là như đây. Đàm Phong không có mặc lên chính mình y phục, hắn đầu tiên là mặc vào một thân đạo bào, theo sau thay đổi dung mạo, biến thành một bộ đạo sĩ bộ dáng. Theo lấy một bàn tay đem kia tên mã gia kim đan oanh sát, đem thi thể thu vào không gian chữ vật bên trong, sạch sẽ nhất lưu loát hủy thi diệt tích. Vốn còn tính toán lợi dụng cỗ thi thể này gia tăng một chút độ tin cậy, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, thứ nhất mã gia hiện tại dự đoán đã tin tưởng không nghi ngờ. Thứ hai liền tính người này y phục không đốt hắn cũng lười đến đi một chuyến. Mà lúc này mã gia bên trong cái này tên kim đan hồn đăng cũng đúng lúc dập tắt, thời gian vừa tốt đối lên. Nhỏ như vậy, Đàm Phong nhìn lấy Hứa Uyên, chế giễu lên tiếng, trách không được liền cái nhi tử đều không có. Bất quá Đàm Phong còn là rất có đạo đức, đem Hứa Uyên ban đầu y phục vì hắn mặc vào. Cẩn thận nhìn quanh một vòng, lại nhìn tự thân ăn mặc cùng dung mạo, phát hiện không có dị thường về sau. Hắn đi đến Hứa Uyên thân bên trên, ba ba ba. Sơn động bên trong vang lên ba ba ba thanh âm, lại là Đàm Phong ngay tại mãnh liệt quật Hứa Uyên cái tát, thí chủ. Không đúng, cư sĩ mau tỉnh lại. Hứa Uyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt cảm thấy khuôn mặt đau rát đau nhức, một tên đạo sĩ ăn mặc người ngay tại quật cái tát vào mặt mình. Sát na ở giữa Hứa Uyên liền thanh tỉnh, lộn nhào lui về sau. Cư sĩ ngươi tỉnh, Đàm Phong đánh một cái chắp tay, vừa rồi bất đắc dĩ, vừa rồi ra hạ sách này, mong rằng thứ tội. Ngươi là người nào? Hứa Uyên không quan tâm mặt bên trên không thoải mái, vội vàng mở miệng nói, Đàm Phong đâu? Bần đạo là ai không trọng yếu, hôm nay chia tay về sau có lẽ không gặp nhau nữa. Chủ yếu là Đàm Phong lười nhắc nghĩ danh tự, chỉ nghe hắn nói tiếp, đến mức ngươi nói Đàm Phong hẳn là cái kia lệ quỷ đi. Lệ quỷ, Hứa Uyên một lúc không biết rõ trả lời thế nào, chẳng lẽ thế giới lên thật có lệ quỷ? Đúng vậy, một chút thiên phú dị bẩm, oán khí quá nặng tu sĩ chết sau hội có khả năng rất lớn biến thành lệ quỷ. Kia Đàm Phong đâu? Hứa Uyên mới lười nhắc quản cái gì lệ quỷ không lệ quỷ, hắn chỉ lo lắng Đàm Phong chết không có. Không đúng, là triệt để chết chưa? Hắn đã bị bần đạo siêu độ, đầu thai chuyển thế đi. Hứa Uyên thở nhẹ một hơi, cái này dạng về sau liền sẽ không đến hại chính mình đi. Suy cho cùng phía trước Đàm Phong kia một trưởng lại là hù đến chính mình. Bất quá hắn ngay sau đó lại nhíu mày quát lớn, Đàm Phong kia trùng thất đức hàng thế nào còn có thể dùng đầu thai chuyển thế đâu. Tuy nói liên quan tới lệ quỷ, đầu thai chuyển thế sự tình hắn vẫn y như cũ không quá tin tưởng, nhưng là nghe nói Đàm Phong còn có thể dùng đầu thai chuyển thế hắn liền không cao hứng. Hừ, Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, thượng thiên có đức hiếu sinh, người cái này người thế nào có thể dùng ác độc như vậy? Hứa Uyên đầu co rụt lại, bởi vì hắn mới vừa cảm nhận được trên người người này kim đan đỉnh phong khí tức. Cái này tự nhiên là Đàm Phong lợi dụng bách biến ma diện mô phỏng ra đến, lại thêm hắn ban đầu liền không kém gì nguyên anh thực lực. Lợi dụng pháp bảo mô phỏng một cái kim đan đỉnh phong khí tức tự nhiên vô cùng đơn giản. Dám hỏi hình chữ nhật mới đã xảy ra chuyện gì? Hứa Uyên mặt bên trên nhiều hơn mấy phần khách khí, thứ nhất nhân ra mạnh hơn chính mình, thứ hai hắn lúc này cũng rất là hiếu kỳ. Đàm Phong nhàn nhạt phun ra ba cái chữ, quỷ nhập vào người. Quỷ nhập vào người, Hứa Uyên kinh ngạc mở miệng, bởi vì mới vừa Đàm Phong quỷ hồn liền đã từng nói cái này từ. Chẳng lẽ mình bị Đàm Phong lên, cái gì là quỷ nhập vào người? Quỷ nhập vào người liền là hắn có thể dùng phụ lên người thân, khống chế ngươi làm sự tình, mà ngươi còn vô pháp phát giác. Hứa Uyên mặc dù cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là vẫn y như cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Kia hiện tại ta còn có việc sao? Đàm Phong lắc đầu, đều nói Đàm Phong quỷ hồn đã bị ta siêu độ, đầu thai chuyển thế đi, ngươi đã vô sự. Hứa Uyên thở nhẹ một hơi, theo sau vừa khẩn trương nói, kia đạo trưởng có thể biết hắn lúc đó khống chế ta làm chuyện gì? Dựa theo hắn đối Đàm Phong lý giải, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Không phải đớp thì uống nước tiểu liền là bốn chỗ đắc tội với người. Ai, Đàm Phong ung dung thở dài, bần đạo lúc đó đến muộn một bước, hắn khống chế người thân thể, giết chết lúc ấy lăng mộ bên trong tất cả người, còn đại náo một tràng, sau cùng bần đạo phí hết lớn kình mới chế phục hắn. Hứa Uyên đại não một trận mê muội, hắn lúc này càng hy vọng Đàm Phong lợi dụng chính mình ăn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, chỉ ít ăn thời gian chính mình lại không cảm giác được. Nhưng mà hiện nay lại là cục diện bết bát nhất, thế mà giết chết Mã gia nhiều người như vậy. Mã gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, muốn trốn, muốn mau chóng rời đi chỗ này, chỉ có về đến tụ bảo lâu mới có một chút hy vọng sống. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, này ân tình ngày sau định báo. Hứa Uyên đối lấy Đàm Phong chắp tay, theo sau liền đẩy ra cự thạch bay ra ngoài. Đàm Phong không nói gì, lặng lặng nhìn Hứa Uyên rời đi tầm mắt bên trong. Còn ngày sau nhất định báo, liền ta gọi cái gì cũng không nhiều hỏi một câu, truyền tin tức ngọc phù cũng không để lại một cái, bảo bối cũng không cho một cái, tin ngươi cái quỷ. Hứa Uyên, quan tài một bên, dù cho đã sớm chuẩn bị, đồng thời tại lưu ảnh thạch bên trong sớm đã gặp qua. Nhưng là lúc này Mã Nguyên Long vẫn y như cũ bị khí đến thất khiếu bốc khói, từng cỗ không đầu thây ngã bảy thụ tám ngã tại đất bên trên, tiên huyết chảy đầy đất. Mã Nguyên Long không có ở lâu, bay ra mộ tổ về sau liền là hướng phương Nam bay đi. Đồng thời Mã gia người đã tại phương Nam bố trí thiên la địa võng, vô số người động viên. Nhưng là bọn hắn không biết là lúc này Hứa Uyên đã lặng lẽ hướng đông bắc phương hướng mà đi, mà kia một bên đúng lúc là Lưu Vân Thành phương hướng. Đến mức Hứa Uyên có thể hay không sống sót trở về sau tụ bảo lâu sẽ không sẽ chết bảo vệ hắn, Đàm Phong cũng không biết. Ngược lại hắn lúc này có thể làm cũng đều làm, tiếp xuống đến liền phó thác cho trời đi. Lão thiên gia phù hộ Hứa Uyên đi, hắn cũng đáng thương. Cao tuổi rồi, hai cái đồ đệ đều chết rồi, nhi tử cũng không có một cái, đồ chơi kia cũng nhỏ, ai. Bất quá dù cho Hứa Uyên nửa đường chết rồi, hoặc là sau cùng tụ bảo lâu giao ra Hứa Uyên, Mã gia cùng tụ bảo lâu thù hận cũng nhất định sẽ không liền này xóa bỏ. Đương nhiên, Hứa Uyên sống sót về đến tụ bảo lâu, sau đó tụ bảo lâu chết bảo Hứa Uyên mới là kết quả tốt nhất. Lão tử đều vì ngươi đem Mã gia người dẫn tới phương Nam đi, nếu là cái này đều không thể sống lấy trở về, cái kia dứt khoát chết đi coi như xong, sống sót cũng không có ý tứ. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, phát hiện không có bỏ sót về sau, Đàm Phong lưu lại một cái lưu ảnh cũng hướng Lưu Vân Thành tiến đến. Tối nay vô số người đều bị Mã gia động tĩnh kinh động, nhưng lại không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Mã gia tự nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương, suy cho cùng cái này không phải chuyện gì tốt. Bọn hắn liền tụ bảo lâu đều không có cáo chi, bọn hắn không biết rõ Hứa Uyên nói cho tụ bảo lâu không có, nếu là tụ bảo lâu còn không biết, chính mình vẽ vời thêm chuyện không phải cho chính mình ở không đi gây sự sao. Tụ bảo lâu từ bên trong cản trở thế nào làm, bọn hắn tính toán trước tìm tới Hứa Uyên, giết lại nói, bọn hắn liền không tin tụ bảo lâu hội vì một cái kim đan trung kỳ cùng mình Mã gia khai chiến. Nhưng là lửa giận ngút trời Mã gia đám người tìm một đêm vẫn y như cũ hào không tiến triển, Hứa Uyên tựa như hư không tiêu thất. Trời đã sáng, chiếu xuống ánh sáng mặt trời lại là không chiếu sáng Mã gia trong lòng mọi người khói mù. Thế nào tìm không thấy người, Mã Nguyên Long hai mắt phủ đầy tơ máu, sắc mặt khó coi. Không khả năng, tiểu đức tử tuyệt đối sẽ không nói dối. Hắn hiện tại đã biết rõ buổi tối hôm qua kia tên mang lấy thân thể bị trọng thương cho chính mình báo tin, còn để chính mình cho bọn hắn báo thù hậu bối danh tự. Danh tự bên trong mang theo một cái đức chữ, quen thuộc trưởng bối của hắn đều gọi hắn tiểu đức tử. Tiểu đức tử giọng nói và dáng điệu còn tại trước mắt. Kia chí mệnh vết thương, kia hào phóng chịu chết, để chính mình không cần phải để ý đến hắn từng màn, thật sâu khắc vào hắn nội tâm. Một bên một tên khác Nguyên Anh nghĩ nghĩ mở miệng nói, cái kia hẳn là liền là Hứa Uyên đổi một cái phương hướng. Tối hôm qua bọn hắn mấy tên Nguyên Anh, thần thức toàn bộ triển khai, từ mộ tổ phương Nam bắt đầu càn quét mấy lần, vẫn không có Hứa Uyên tung tích. Mã Nguyên Long nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, Hứa Uyên cái này vương bát đản gạt tiểu đức tử. Trong mắt hắn, nhất định là Hứa Uyên giả trang từ phương Nam rời đi, theo sau đổi một cái phương hướng. Dù cho hắn lúc đó không biết rõ tiểu đức tử còn sống, cũng vẫn không có sơ suất, cố tình bày nghi trận. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, một bên Nguyên Anh nhìn lấy Mã Nguyên Long bộ dáng này cũng là không quá lý giải, trong mắt hắn dù cho Hứa Uyên giết mấy tên Mã gia hậu bối cũng không đến nỗi giận đến như vậy a. Còn là nói cái này tiểu đức tử cùng Mã Nguyên Long có cái gì đặc thù quan hệ. Trước tìm tới Hứa Uyên lại nói. Mã Nguyên Long lúc này chỗ nào có tâm tư này cho bọn hắn giải thích. Lưu ảnh thạch dự đoán còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dùng một lần, hiện tại tự nhiên không thể cho bọn hắn nhìn, phải chờ về đến Mã gia đem người tập trung lại công bố ra. Đến mức mộ tổ kia một bên những này Nguyên Anh dự đoán còn không có đi, tự nhiên không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì. Tối hôm qua hắn cùng tiểu đức tử phân biệt về sau, hướng phương Nam tìm một lần không có phát hiện Hứa Uyên tung tích liền gọi tới mấy tên Nguyên Anh qua đến giúp đỡ, hắn còn chưa kịp cẩn thận nói đã xảy ra chuyện gì. Tốt ra, mấy tên Nguyên Anh thấy thế cũng không thật nhiều nói cái gì, thứ nhất này chỗ Mã Nguyên Long tu vi cao nhất, thứ hai nhìn lấy Mã Nguyên Long cái này phó giết người biểu tình bọn hắn cũng không thật nhiều nói. Mã Nguyên Long cũng không ngốc, biết rõ Hứa Uyên khả năng không tại chỗ này cái phương hướng lúc liền bắt đầu hướng những phương hướng khác tìm kiếm. Đồng thời thông hướng Lưu Vân Thành đường cũng trọng điểm quan chú lên, nhưng là Hứa Uyên nhiều một buổi tối thời gian chuẩn bị, thêm lên tụ bảo lâu nội tình, lại lợi dụng lên tụ bảo lâu vận hàng đường đi, Hứa Uyên như trước vẫn là hữu kinh vô hiểm không có bị Mã gia tìm tới. Suy cho cùng Mã gia tại Lưu Vân Đế quốc còn làm không đến một tay che trời, càng đừng nói cùng tụ bảo lâu đối nghịch. Để bọn hắn điều tra tụ bảo lâu phi thuyền hoặc là cửa hàng, cho dù là Mã gia Nguyên Anh cũng phải ước lượng một hai. Lại lần nữa tìm kiếm hồi lâu không có hiệu quả, Mã Nguyên Long không khỏi vứt bỏ. Cái này đoạn thời gian Hứa Uyên sớm không biết rõ chạy chỗ nào bên trong đi, hiện nay nhìn đến chỉ có thể cưỡng bách tụ bảo lâu giao người, nhưng là để tụ bảo lâu giao người cũng không dễ dàng. Lại nửa ngày sau, Mã gia bên trong một nhóm Nguyên Anh tề tụ. Nguyên Long, chuyện gì xảy ra? Thủ tọa phía trên Mã gia đương đại gia chủ Mã Thế Sương nhìn lấy Mã Nguyên Long hỏi. Liên quan tới Hứa Uyên giết Mã gia mấy người, đồng thời còn đem thi thể chất đống tại lão tổ quan tài cạnh sự tình hắn đã biết rõ. Nhưng là hiện nay nhìn đến Ngựa Long Nguyên biết đến càng nhiều a. Gia chủ, chư vị mà nhìn, Mã Nguyên Long móc ra một vật, chính là kia mai lưu ảnh thạch. Mọi người thấy kia mai rách rách dưới lưu ảnh thạch đều là không rõ. Này vật cơ hồ đã phá toái, cho dù là ta cũng chỉ có thể lại sử dụng một lần qua đi rất khả năng liền sẽ mất đi hiệu lực, chư vị nghiêm túc nhìn lấy. Mã Nguyên Long nói xong, móc ra một mai hoàn hảo lưu ảnh thạch, mặc dù phá toái lưu ảnh thạch đã vô pháp phục chế, nhưng là tại hình chiếu lúc vẫn y như cũ có thể dùng khắc lưu ảnh thạch đem hình ảnh ghi lại đến a. Đám người mặc dù không biết rõ Mã Nguyên Long muốn làm gì, nhưng mà cũng biết rõ hắn sẽ không nói nhảm, từng cái ngoan ngoãn nhìn lấy không chung. Mã Nguyên Long chân khí cẩn thận từng ly từng tí tràn vào lưu ảnh thạch bên trong, đồng thời còn dùng ra một cổ chân khí bảo vệ lấy lưu ảnh thạch, không để lưu ảnh thạch quá sớm hư hao. Trong mộ thất hình ảnh hiện lên ở giữa không trung, mà Hứa Uyên thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Theo lấy đám người quan sát, chàng bên trong một phiến két rung động. Có là nắm chặt quyền đầu tóc ra thanh âm, có là nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hỗn đản, Hứa Uyên thật đáng chết, đáng chết, lúc trước liền nên dùng một bàn tay đánh chết hắn. Đám người nghĩa đi điền ưng, nhìn cái này Hứa Uyên làm cái gì. Tại chính mình lão tổ quan tài bên cạnh tàn sát Mã gia hậu bối, còn phun một bãi nước miếng. Xem hắn nói cái gì, nói lão tổ là lão gia hỏa, còn muốn đem lão tổ nghiền xương thành cho. Một tên Nguyên Anh một trưởng đem một cái bàn chụp thành bụi phấn, đằng đứng lên, lão tử cái này đổ hắn. Không ít người đều là ngo ngoe muốn động, đứng lại, Mã Thế Sương một tiếng quát lớn, không nóng lòng một lúc, trước nghe một chút Nguyên Long còn có cái gì muốn nói. Theo lấy Mã Nguyên Long đem hắn biết toàn bộ nói ra, đám người càng là phẫn nộ dị thường. Tốt hung ác Hứa Uyên, đáng ghét, tiểu đức tử cái này trọng thương thế mà còn nghĩ lấy cho chúng ta mật báo, như là hắn trốn đi chữa thương chưa chắc sẽ chết. Hắn vì cái gì không cần truyền tin tức Ngọc Phù thông chi chúng ta đâu. Ngớ ngẩn, hắn tay đều gãy, ta nhớ rõ cái này hài tử phía trước đều là đem chữ vật giới chỉ mang lấy tay trái bên trên, cái này lần hắn đúng lúc đoạn liền là tay trái. Báo thù, cần thiết phải báo thù, cần thiết muốn Hứa Uyên đền mạng. Gia chủ Mã Thế Sương không nói gì, hắn tự nhiên rất là tức giận, nhưng là đối phương là tụ bảo lâu người, đã đệ nhất thời gian không có bắt đến Hứa Uyên giết chết, về sau liền khó. Hắn lúc này ngay tại nội tâm âm thầm suy tư, lại không có phát hiện bất kỳ cái gì kỳ quặc. Từ lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh bọn hắn liền tin chín thành chín, càng đừng nói còn có tiểu đức tử chỉ chứng. Đồng thời tiểu đức tử hồn đang dập tắt thời gian cũng vừa tốt đối lên đến. Bất quá Hứa Uyên là làm sao có thể tiến vào mộ thất bên trong. Có một tên Nguyên Anh đề xuất cái nghi vấn này. Hừ, cái này còn phải hỏi. Những hài tử kia thân lên có thể là mang theo cấm chế ngọc phù, có thể an toàn đến ra vào. Không có, nhất định là Hứa Uyên mưu đồ đã lâu, đem phương pháp sử dụng nghe ngóng rõ ràng, sau cùng cướp cấm chế ngọc phù. Đáng chết Hứa Uyên, Mã Thế Sương nhìn hướng đám người, nói tiểu đức tử thi thể tìm tới sao. Đối với cái này tên tiểu đức tử hắn cũng là cảm thấy rất là đáng tiếc, như này kiên cường, trung thành như vậy Vu gia tộc, đáng tiếc. Không có tìm được, dự đoán bị yêu thú ăn. Ai, ai, mấy người thở dài một hơi, đặc biệt là Mã Nguyên Long sắc mặt càng là khó coi, liền giúp hắn nhặt xác đều làm không đến. Không phải hắn lúc đó không tính toán đem tiểu đức tử thi thể thu lại, mà là nhân gia cũng chưa chết, tổng không thể giết lại thu lại a. Mặc dù sớm muộn cũng phải chết, nhưng là tổng không thể bởi vì người ta chung quy phải chết liền trước giờ giết đi. Gia chủ, thế nào làm? Mã Nguyên Long nhìn lấy Mã Thế Sương, chỉ chờ Mã Thế Sương ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền phóng tới tụ bảo lâu. Ai, Mã Thế Sương thở dài một hơi, đụng đến tụ bảo lâu liền khó làm. Đến mấy cái người theo ta đi Lưu Vân Thành, trước để tụ bảo lâu giao người. Mã Nguyên Long ánh mắt lóe lên, nếu là hắn không giao đâu. Hắn nội tâm không có lý giải, suy cho cùng tụ bảo lâu chưa chắc hội cúi đầu. Mã Thế Sương thân hình cứng đờ, thế nào hồ không rời nâng kia hồ. Tụ bảo lâu không giao người, chẳng lẽ mình còn dám cùng tụ bảo lâu khai chiến a? Đi một bước nhìn một bước đi, hắn không có lên tiếng, tỷ lệ trước bay ra ngoài. phía sau mấy tên nguyên anh cao giai cũng đi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Lưu Vân Thành mà đi. Mà lúc này Đàm Phong cùng Hứa Uyên còn tại đường bên trên, suy cho cùng Hứa Uyên tốc độ chỗ nào so lên được nguyên anh. Mà Đàm Phong lại là thoải mái nhàn nhã, một chút cũng không vội vã, ngược lại cùng hắn Đàm Phong không quan hệ. Làm mã ra đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Lưu Vân Thành lúc, không ít người đều là nghe đến một cổ không khí khẩn trương, sóng gió muốn tới a. Đặc biệt là mã ra từng cái nguyên anh khí thế hùng hổ, sát ý bốc lên, một nhóm kim đan cùng trúc cơ ăn dưa quần chúng không dám thở mạnh một tiếng. Làm bọn hắn hướng tụ bảo lâu mà đi lúc không ít người càng là kinh ngạc. Cái này mã ra người làm gì đâu, mua đồ còn là gây sự với tụ bảo lâu, hẳn là ra sự tình, bọn hắn tại tìm tụ bảo lâu mua đồ a. Mã ra đám người hành tung tự nhiên cũng bị tụ bảo lâu phát hiện, từng cái không rõ, liên quan tới Hứa Uyên sự tình bọn hắn có thể là một chút phong thanh đều không có thu đến. Chỉ biết tối hôm qua mã ra giày vò một buổi tối. Ha ha ha, chư vị đại giá quang lâm có gì muốn làm đâu. Tào Triệu Hưng đứng tại tụ bảo lâu cửa vào chờ lấy, hắn không biết rõ mã ra đám người này chuyên ý gì, nhưng là bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc kệ bọn hắn là đến làm mua bán còn là tính sổ, mang điểm tiếu dung chung quy là chuyện tốt. Lại nói, gần nhất tụ bảo lâu cùng mã ra cũng không có mâu thuẫn a. Như là hướng lúc, mã ra người đã sớm cười ha hả chào hỏi. Nhưng là lúc này đám người lại là gương mặt lạnh lùng, ngược lại để Tào Triệu Hưng cho mày, cảm giác không ổn nổi lên nội tâm. Những lời khách sáo này liền không muốn nói, Hứa Uyên đâu? Để hắn lăn ra đến gặp ta, Mã Thế Xương không chút khách khí lời nói ngược lại là cho Tào Triệu Hưng đều mộng. Nghiêng cổ, một mặt dấu chấm hỏi nhìn lấy Mã Thế Xương nói, Mã Huynh, Hứa Uyên không phải tại các ngươi Mã ra mộ tổ sao? Cái này Mã ra là ăn cái gì mãnh hán dược rồi? Hứa Uyên không thấy rồi đó cũng là chính mình tìm bọn hắn a. Chẳng lẽ là Hứa Uyên chịu không nổi chạy trốn rồi? Tào Triệu Hưng nhìn lấy một nhóm khí thế hùng hổ Mã ra nguyên anh cảm giác cũng không quá giống, chẳng lẽ là Hứa Uyên đào bọn hắn ra mộ tổ? Cũng không nên a, Hứa Uyên lại không phải người ngu, thế nào hội làm loại chuyện ngu này? Hắn không có trở về, ngươi cũng không biết hắn làm cái gì sự tình. Nhìn lấy Tào Triệu Hưng bộ dáng này, Mã Thế Xương cảm thấy hắn không phải trang. Hứa Uyên hắn đến tột cùng làm chuyện gì? Hắn cái này đoạn thời gian không phải vì các ngươi Mã gia thủ lăng sao? Tào Triệu Hưng nội tâm thật mộng, hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hừ, thủ lăng, hắn không thủ lăng không chỉ dừng, còn giết chúng ta Mã gia hơn 10 người, sau cùng bỏ trốn mất dạng. Không khả năng, Hứa Uyên hắn tại sao phải giết các ngươi Mã gia người? Tào Triệu Hưng hoàn toàn nghĩ không ra Hứa Uyên động thủ động cơ chỗ, giết Mã gia người đối hắn có chỗ tốt gì. Nhưng mà đến hiện tại hắn cũng minh bạch, cái này Mã gia người liền là đến bức tụ bảo lâu giao ra Hứa Uyên. Nghĩ tới đây hắn cũng khôi phục vừa rồi khách khí, chư vị có thể có chứng cứ. Liền chứng cứ đều không có, liền muốn tụ bảo lâu giao ra một tên kim đan. Kia tụ bảo lâu thể diện ở đâu? Chứng cứ, như là có thể dùng, Mã Thế Xương không muốn đem Lưu Ảnh Thạch công bố ra ngoài, suy cho cùng Hứa Uyên tại lão tổ quan tài bên cạnh nhục nhã Mã gia cùng lão tổ một màn kia không phương tiện để hắn người biết được, nếu như bị người khác biết, cũng có tổn Mã gia uy nghiêm. Như là có thể dùng không sử dụng Lưu Ảnh Thạch liền có thể để tụ bảo lâu giao ra Hứa Uyên, kia tự nhiên là tốt nhất. Hừ, Hứa Uyên đem tất cả người đều giết sạch. Cuối cùng chỉ có một người đào thoát, sau cùng cũng trọng thương chết đi, nhưng là cũng đem Hứa Uyên làm cáo chi chúng ta. Tào Triệu Hưng cười một tiếng, cũng chính là không có chứng cứ rồi. Chỉ là các ngươi Mã gia ăn nói suông mà thôi, như là loại tình huống này còn đem Hứa Uyên giao ra, kia tụ bảo lâu thể diện dự đoán còn phải lại ném một lần. À, còn mời hỏi Mã gia chủ, Hứa Uyên giết các ngươi Mã gia nhiều người như vậy mục đích là cái gì? Hắn có chỗ tốt gì? Hắn vì cái gì làm cái này các loại tốn công mà không có kết quả sự tình? Hắn là kẻ ngu sao? Nghe lấy Tào Triệu Hưng lời nói, một bên vây xem ăn dưa quần chúng cũng là không khỏi gật đầu. Xác thực, cái này Hứa Uyên thế nào hội vô duyên vô cớ đánh giết Mã gia người. Mã Thế Xương đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, nghĩ nói Hứa Uyên tại thủ lăng lúc bị người Mã gia làm khó dễ, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là cũng không nói ra miệng, bởi vì cái này đối Mã gia không có chỗ tốt, chỉ là để tụ bảo lâu bắt được cái chuôi. Hiện nay nhìn đến, cần thiết sử dụng Lưu Ảnh Thạch phá vỡ cục diện bế tắc. Tốt. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Mã Thế Xương vừa nói, một bên cầm ra một khối Lưu Ảnh Thạch. Tào Triệu Hưng thấy thế cũng là nhíu mày, cái này Mã Thế Xương thế mà có chuẩn bị mà đến. Chứng cứ ở ngay chỗ này, Mã Thế Xương nói xong liền kích hoạt Lưu Ảnh Thạch, mà Hứa Uyên thanh âm cũng từ bên trong truyền ra. Hỗn trướng, đáng chết Mã gia, rõ ràng là Đàm Phong sai, vì cái gì muốn lão tử thủ lăng? Ngoặc kép chấm chấm chấm, vì cái gì còn muốn khi dễ ta? Đáng chết, nếu không phải cái này đáng chết trận pháp. Lão tử cần phải đem cái này lão đồ vật kéo ra đến nghiền xương thành cho. Nhưng là cái này dạng cũng tốt, liền để các ngươi lão nhỏ chết cùng một chỗ cũng rất không sai. Hứa Uyên thanh âm phách lối từ bên trong truyền ra, mà hình ảnh bên trong Hứa Uyên ngay tại một cái quan tài trước đối lấy mấy cỗ thi thể đầu lâu đạp xuống, một cái kích thước lô bị giẫm cái nát bấy. Cái này không phải liền là Hứa Uyên sao? Cái này Hứa Uyên cũng quá lớn mật đi, hoàn toàn không nể mặt Mã Gia A. Nghe lấy đám người nghị luận, Mã Thế Sương sắc mặt tái xanh, như là có thể dùng lời nói hắn có thể không nguyện ý đem lưu ảnh thạch tại chỗ thả ra đến, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liền tính tự mình vụng trộm cho tụ bảo lâu nhìn, nhân gia cũng chưa chắc cúi đầu, còn không bằng thừa cơ chiếm lấy đại nghĩa, bức bách tụ bảo lâu vứt bỏ Hứa Uyên. Cái này, Tào Triệu Hưng một lúc không lời nói, mặc dù hắn cùng Hứa Uyên rất quen, nhưng là một lúc cũng không có phát hiện Hứa Uyên là lạ ở chỗ nào. Nhưng là không có không thích hợp mới là lớn nhất không thích hợp, bởi vì Hứa Uyên vì cái gì cái này dạng làm. Cái này đối hắn có chỗ tốt gì? Mã Thế Sương tiện tay đem lưu ảnh thạch thu hồi lại, không nghĩ lão tổ cùng Mã gia lại bị người xem kịch. Lạnh lùng nhìn lấy Tào Triệu Hưng, thế nào dạng? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực đi. Tào Triệu Hưng cho mày, cái này sự tình phi thường khó giải quyết. Tụ bảo lâu vứt bỏ Hứa Uyên liền đại biểu cúi đầu, cái này sự tình liền là Mã gia chiếm cứ thượng phong, đồng thời hắn cảm thấy bên trong tràn ngập kỳ quặc. Hứa Uyên làm như vậy mục đích là cái gì? Nhưng là không từ bỏ Hứa Uyên, Mã gia liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba ba ba, diệu a, Mã gia cái này một chiêu thật diệu a. Liền tại Tào Triệu Hưng tình thế khó xử thời điểm, một tên thanh niên người vỗ tay từ tụ bảo lâu bên trong đi ra. Thiếu Đông gia, gặp qua Thiếu Đông gia. Một nhóm tụ bảo lâu người lần lượt hành lễ, liền là Tào Triệu Hưng cũng không ngoại lệ. Lương Quan Thanh, Mã Thế Sương nhìn lấy Lương Quan Thanh, nội tâm cảm thấy không ổn. Tụ bảo lâu Thiếu Đông gia ở đây. Hôm nay để tụ bảo lâu vứt bỏ Hứa Uyên dự đoán hội nhiều ra không ít biến cố. Lương công tử, bất quá dù cho hắn nội tâm lại thế nào nghĩ, hắn vẫn y như cũ đối lấy Lương Quan Thanh gật đầu, tính là gọi qua chào hỏi. Lương Quan Thanh nhìn Mã Thế Sương một mắt, phong khinh vân đạm mở miệng nói, không biết Mã gia chủ có thể lại đem lưu ảnh thạch thả ra đến nhìn nhìn. Cái sau không biết hắn là ý gì, bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, liền chiếu lấy làm. Hứa Uyên từng màn còn có lời ngữ xuất hiện lần nữa. Mà Lương Quan Thanh lại chỉ lấy hình ảnh mở miệng nói, Mã gia chủ có thể vì ta giải hoặc a? Vì cái gì cái này không phải nguyên thủy lưu ảnh thạch a? Đám người lúc này mới phản ứng qua đến, trước kia đều chấn kinh ở trong đó tin tức, lại không để ý những này dâu ria không đáng kể, cho dù có người quan chú cũng không để ý. Lúc này mới phát hiện cái này lưu ảnh thạch căn bản cũng không phải là nguyên thủy, mà là tại một cái khác lưu ảnh thạch hình chiếu lúc đập xuống. Không đơn giản, hình ảnh có chút mơ hồ cùng hỗn loạn, ngay cả âm thanh cũng có chút ồn ào. Kia thanh âm huyên náo rất như là Mã gia đám người. Mã Thế Sương nhíu mày, ban đầu lưu ảnh thạch có hư hao, đã vô pháp phục khắc, cũng chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng, vì lẽ đó mới ra hạ sách này. Lương Quan Thanh mỉa mai cười một tiếng, đã như vậy, kia ta liền có lý do hoài nghi các ngươi làm giả. Ngươi cái gì ý tứ? Mã Thế Sương hết mức nhìn chằm chằm Lương Quan Thanh, nộ khí bốc lên. Người nào hội lấy chính mình lão tổ làm giả? Người nào hội lấy chính mình gia tộc hậu bối làm giả? Nếu không phải Lương Quan Thanh cha hắn là hóa thần, hắn hiện tại đã động thủ. Lương Quan Thanh không để ý đến hắn, mà là nhìn hướng đám người, chư vị, nghĩ muốn làm giả rất đơn giản, đặc biệt là cái này chủng lần thứ hai lưu ảnh, sẽ tạo thành rất nhiều sai lệch. Trước tiên nói một chút thế nào đem thanh âm làm giả, chỉ cần đem cái thứ nhất lưu ảnh thạch hình chiếu ra đến, sau đó sử dụng thuật pháp đem thanh âm ngăn cách, sau đó sử dụng cái thứ hai lưu ảnh thạch tiến hành thu, mà nghĩ muốn thanh âm trực tiếp tại lúc đó nói ra đến liền được, cái thứ hai lưu ảnh thạch hội đem cái thứ nhất lưu ảnh thạch hình ảnh cùng phối âm ghi lại đến. Nguyên lai như đây, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, phía trước không chú ý cái này, hiện tại phát hiện thế mà còn có loại biện pháp này. Đây chẳng phải là lưu ảnh thạch không thể tin rồi. Lương Quan Thanh nhìn lấy vẻ mặt của mọi người nội tâm mừng thầm không ngừng, lắc đầu nói, cũng không phải, lần thứ nhất lưu ảnh độ tin cậy còn là phi thường cao. Hãy nói một chút hình ảnh làm giả lại là khó lên rất nhiều, nhưng mà lại càng dễ là tại lần thứ nhất liền làm giả, trực tiếp giả trang. Đám người một mặt tò mò nhìn Lương Quan Thanh, mà Mã gia đám người lại là sắc mặt tái xanh. Kia liền là trực tiếp để người giả mạo, nhưng là cái này có một cái vấn đề, kia liền là ngụy trang kỹ thuật không quá quan, lời nói sẽ bị một ít thực lực cao cường, thiên phú dị bẩm người nhìn ra mánh khóe, liền giống như ngươi dịch dung kỹ thuật rất nát, cho dù là thông qua lưu ảnh thạch cũng sẽ bị người phát hiện ngươi đi qua dịch dung, tỉ như ngươi biểu tình cứng ngắc, không có huyết sắc, biểu tình không tự nhiên các loại, đương nhiên, ngươi chân dung ngược lại là không có bại lộ, nhưng là nhân gia lại là có thể một mắt nhìn ra ngươi có dịch dung. Nhưng là, hai lần lưu ảnh liền có thể dùng đem khuyết điểm này lại lần nữa thu nhỏ. Nói đến đây, đại gia nên dùng minh bạch ta ý tứ đi. Minh bạch, đa tạ Lương công tử giải hoặc, Lương công tử quả nhiên đất rộng của nhiều a. Lương Quan Thanh biểu tình cứng đờ, đất rộng của nhiều còn có thể cái này dạng dùng. Đệ đại vật bác còn tạm được, Lương Quan Thanh tâm tình hớn hở. Nhưng là Mã gia đám người lại là bị khí nổ. Ngươi nói hưu nói vượn, đồ vật giả không giả chúng ta còn có thể không biết rõ. chúng ta giở trò dối chả có cái gì chỗ tốt, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lưu Ảnh Thạch là tiểu đức tử liều mạng tiến đưa đến, sao có thể giả. Mã Thế Xương ngược lại là không có la to, bất quá hắn cũng là mặt trầm như nước, nghĩ không đến Lương Quan Thanh như này khó đối phó, thế mà còn có cái này chiêu. Lương công tử này nói là suy đoán mà thôi, ngươi lại có cái gì bằng chứng? Lương Quan Thanh cười khẩy, vung lên tụ âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, là các ngươi nghĩ muốn chúng ta giao ra Hứa Uyên, cái kia hẳn là các ngươi cung cấp chứng cứ mới đúng chứ? Các ngươi cung cấp chứng cứ này có thể tính là chứng cứ sao? Trừ phi các ngươi có thể cầm tới thứ nhất bản Lưu Ảnh Thạch đến để chúng ta giám định một phiên, nếu không cái này hàng giả chúng ta có thể không nhận. Lương Quan Thanh nội tâm chắc chắn Mã gia đã không có thứ nhất bản Lưu Ảnh Thạch, nếu không bọn hắn sớm liền lấy ra đến. Cái này đồ chơi có thể làm không được át chủ bài lưu đến sau cùng. Càng sớm lấy ra càng tốt, nếu là muộn song phương xé vỡ ra mặt tranh ra chân hỏa lúc lấy thêm ra đến lẫn nhau đều không tốt hạ đài. Chứng cứ, Mã Thế Xương nội tâm biệt khuất, hắn Mã gia nơi nào còn có a? Liền Lưu Ảnh Thạch nhân ra đều không nhận, cái khác chứng cứ liền càng không nhận. Liền tính tiểu đức tử chết rồi sống lại, cái này Lương Quan Thanh cũng có thể đem sống nói thành chết. Các hạ quả thật muốn vì một cái kim đan cùng ta Mã gia khó xử sao? Mã Thế Xương hết mức nhìn chằm chằm Lương Quan Thanh ánh mắt, mắt bên trong nộ hỏa tựa như đè nén không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lương Quan Thanh nhìn thẳng hắn ánh mắt, nội tâm đều đã đem Mã gia mắng cái khắp. Nói chính mình muốn cùng Mã gia khó xử một dạng, hôm nay sự tình tụ bảo lâu lui, kia liền là tụ bảo lâu mất mặt. Chính mình vừa rồi đem chứng cứ bấn tuật nhiều thấp, chờ lát tụ bảo lâu mất mặt liền lớn bấy nhiêu, thế nhân chế giễu tụ bảo lâu liền sẽ nhiều hung ác. Ngẫm lại xem, Mã gia dùng một cái chứng giả căn cứ liền có thể để tụ bảo lâu vứt bỏ chính mình kim đan, truyền đi ngoại nhân thế nào đối đãi tụ bảo lâu. Tụ bảo lâu còn muốn mặt sao? Còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Ta Lương Quan Thanh mặt để nơi nào? Mới vừa tới đến Lưu Vân Thành liền phải giao ra một tên kim đan cho Mã gia làm phí bảo hộ. Muốn trách thì trách Mã gia cái này bầy ngu xuẩn, giết một cái Hứa Uyên đều giết không được. Còn để hắn trốn rồi, nếu là tối hôm qua Mã gia đem Hứa Uyên giết, hắn lại cùng Mã gia làm dáng một chút, sau cùng Mã gia cho điểm bồi thường, cái này sự tình liền đi qua. Một cái kim đan mà thôi, thật xem là hắn Lương Quan Thanh rất quan tâm, hắn quan tâm là tụ bảo lâu mặt mũi, còn có mặt mũi của chính hắn. Ngẫm lại xem, một cái người đánh nhà ngươi tiểu cầu một bàn tay, sau cùng đánh người người cho ngươi bồi thường. Mà một cái khác người không có đánh ngươi ra chó, lại đi đến nhà ngươi bức lấy ngươi để giao ra tiểu cầu để hắn đánh một bàn tay, sau cùng còn không cho bồi thường, mà ngươi còn mất mặt. Ngươi chọn loại nào, đều là tiểu cầu chịu một bàn tay, nhưng là hậu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay tụ bảo lâu nếu là vứt bỏ Hứa Uyên, kia liền mất mặt ném quá độ. Cùng hắn so sánh, đắc tội Mã gia liền đắc tội Mã gia đi. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám cùng tụ bảo lâu khai chiến? Xin lỗi, chúng ta tụ bảo lâu chỉ nhận chứng cứ. Lương Quan Thanh chém đinh chặt sắt mở miệng nói, chút nào không hé miệng. Đồng thời dù cho cái này Lưu Ảnh Thạch là thật, các hạ giải thích thế nào Hứa Uyên bị khi phụ sự tình. Suy cho cùng bên trong Hứa Uyên có thể là nói đến rõ ràng, hắn bị khi dễ. Chẳng lẽ chúng ta tụ bảo lâu người tại các ngươi Mã gia bị cái gì ngược đãi hay sao? Như là cái này dạng nói lời nói các ngươi Mã gia hẳn là cho chúng ta tụ bảo lâu một cái thuyết pháp. Như là bởi vì các ngươi Mã gia không công bằng đối đãi, dẫn đến Hứa Uyên làm ra cái này hết thảy, kia ta cảm thấy sai không hoàn toàn tại hắn. Mã Thế Xương sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không đến cái này Lương Quan Thanh như này biết ăn nói. Mã Nguyên Long nổi giận đùng đùng tiến lên trước một bước, chỉ lấy Lương Quan Thanh nói, ngươi luôn miệng nói chúng ta Lưu Ảnh Thạch làm giả, đã chúng ta muốn làm giả, chúng ta vì cái gì còn đem Hứa Uyên nói hắn bị khi dễ lời nói ghi chép tiến vào. Cho các ngươi gia tăng sơ hở sao? Lương Quan Thanh cười khẩy. Liếc qua Mã Nguyên Long, cái này trọng yếu sao? Đúng vậy a, cái này trọng yếu sao? Hiện nay bất kể Lưu Ảnh Thạch là thật là giả, tụ bảo lâu đều sẽ không thừa nhận. Giả tự nhiên đối tụ bảo lâu tạo không thành ảnh hưởng, ngược lại là Mã gia rất mất mặt. Đến mức là thật, lại giải thích như thế nào Hứa Uyên bị khi dễ sự tình. Mã gia có phải hay không cũng muốn cho tụ bảo lâu một cái công đạo. Suy cho cùng có thể đem Hứa Uyên đường đường một tên kim đan bức thành cái này dạng, thế nào nhìn cũng không phải vô cùng đơn giản khi dễ a. Người Mã gia đến tột cùng đối Hứa Uyên làm cái gì? Là thế nào dạng cực kỳ tàn ác kinh lịch mới hội để hắn như này mất trí? Lui ra, Mã Thế Xương chợt quát một tiếng, Mã Nguyên Long sắc mặt biến đổi, nhưng mà cuối cùng vẫn là lui xuống dưới. Cáo từ, Mã Thế Xương chắp tay, theo sau quay người liền đi. Hắn hiểu được, cái này tụ bảo lâu thiếu Đông gia là hoàn toàn không nể mặt mũi, nếu lấy phía bên mình vấn đề không thả, lại dây dưa tiếp cũng chỉ là không có dùng, ngược lại là cho người chê cười. Gia chủ, Mã Nguyên Long mấy người không thể tin tưởng nhìn hướng Mã Thế Xương, mặt lộ không cam. Đi, Mã Thế Xương cũng không quay đầu lại quát, Mã Nguyên Long mấy người oán độc nhìn thoáng qua Tụ Bảo Lâu mấy người, bất đắc dĩ cũng đi theo. Bọn hắn Mã ra đâu chịu nổi cái này các loại khí. Thẳng đến ra khỏi thành, Mã Nguyên Long mới mở miệng nói, gia chủ, liền dạng này tính rồi. Hôm nay qua đi không biết thế nhân hội như thế nào đối đãi chúng ta Mã ra. Chúng ta dứt khoát cùng bọn hắn liều. Mã Thế Xương quay đầu nhìn thoáng qua hắn, hết mức nhìn chằm chằm hắn ánh mắt tốt. Cơ hội này cho ngươi, chỉ cần ngươi nói cùng Tụ Bảo Lâu liều mạng, ta lập tức triệu tập Mã ra tất cả chiến lực, cùng Tụ Bảo Lâu đấu cái không chết không thôi. Cái này, lời vừa nói ra, Mã Nguyên Long lập tức sửng sốt. Hắn vừa mới liền là nói, phát cào nhau mà thôi. Thế nào khả năng thật cùng Tụ Bảo Lâu khai chiến? Sau trận chiến này Mã ra dự đoán liền hết rồi. Cái này, còn là bàn bạc kỹ hơn đi. Hừ, kia không phải liền xong. Mã Thế Xương hừ lạnh một tiếng. Gia chủ đừng nộ, Nguyên Long cũng chính là một lúc nổi nóng. Liền là chính là, lẫn nhau đều bất giận. Mã Thế Xương ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, ta biết rõ đại gia trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng là cùng Tụ Bảo Lâu khai chiến đại giới thực tại quá lớn, khả năng hội đem Mã ra góp đi vào, cái này không phải nói ngoa, mà là sự thật. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Nguyên Anh báo thù 100 năm không muộn. Chúng ta rồi sẽ tìm được cơ hội, ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, tuy là cái này dạng nói, nhưng là một nhóm Nguyên Anh sắc mặt lại cũng vẫn y như cũ khó coi. Không đơn thuần là Hứa Uyên sự tình, hôm nay còn mất lớn như vậy mặt. Kia Hứa Uyên thế nào làm, thế nào làm, Mã Thế Xương sắc mặt dữ tợn, có thể sống bắt liền bắt sống, không thể sống bắt liền trực tiếp giết, nhưng là phải chú ý, không thể bại lộ thân phận. Lão tử liền không tin, gạo sống nấu thành cơm chín về sau, Tụ Bảo Lâu không có chứng cứ rõ ràng còn thật có thể vì một cái kim đan cùng Mã ra khai chiến. Gia chủ anh minh, Mã ra đám người rời đi về sau, Lương Quan Thanh hưởng thụ lấy đám người lấy lòng tiếng. Ha ha ha, Lương công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc a. Ha ha ha, nghĩ không đến vài ba câu liền là đảm bảo Hứa Uyên tính mệnh, đồng thời còn chiếm căn cứ đại nghĩa. Nghe danh không bằng gặp mặt a, thế nhân đều nói Lương công tử thông tuệ, nghĩ không đến lại là so theo như đồn đại càng lớn. Lương Quan Thanh thận trọng đối lấy đám người gật đầu, kỳ thực nội tâm đã trong bụng nở hoa, nghĩ không đến chính mình mới vừa tới đến Lưu Vân Thành lại là có như này uy danh. Không đơn giản như đây, lúc này Tụ Bảo Lâu nhân viên nhìn hướng hắn ánh mắt càng là mang theo vẻ tôn kính, so với phía trước càng lớn. Bởi vì hiện nay tại Tụ Bảo Lâu trong mắt mọi người, Lương Quan Thanh không đơn giản thông tuệ qua người, đồng thời tương đương bao che cho con, tại chỗ này chủng nhân thủ hạ làm sự tình sao có thể không để đám người an tâm. Hăng quá hóa dở, đợi tiếp nữa liền có giả vờ giả vịt hiềm nghi, Lương Quan Thanh minh bạch đạo lý này, đối lấy đám người nhẹ gật đầu liền về đến Tụ Bảo Lâu bên trong. Sảnh bên trong chỉ có Lương Quan Thanh cùng Tào Triệu Hưng hai người. Ha ha ha, nghĩ không đến thiếu đông ra thế mà liếc mắt liền nhìn ra Mã ra quỷ kế. Tào Triệu Hưng mông ngựa cũng không có để Lương Quan Thanh cao hứng, phản ứng mặt âm trầm. Trách không được ngươi đem Tụ Bảo Lâu kinh doanh thành cái này phó cục diện rối rắm bộ dáng, ngươi thật xem là kia Lưu Ảnh Thạch là Mã ra làm giả. Kỳ thực cũng không trách Tào Triệu Hưng cho rằng như vậy, thực tại là hắn cùng Hứa Uyên quen biết hồi lâu, Hứa Uyên làm người hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này trùng sự tình là tuyệt đối sẽ không làm, liền tính là thủ lăng lúc bị Mã ra làm khó dễ, hắn cũng không quá khả năng làm ra cái này trùng sự tình. Như này nhìn đến tỷ lệ lớn liền là Mã ra làm giả. Lại thêm kia Lưu Ảnh Thạch cũng còn không phải bản thứ nhất, làm giả khả năng càng cao. Lại thêm vừa rồi Lương Quan Thanh lời thề son sắt nói Mã ra làm giả, hắn tự nhiên cũng càng thêm tin tưởng. Lúc này còn nghĩ lấy vỗ một cái thiếu đông ra mông ngựa, kết quả không nghĩ tới còn bị của mắng một phiên. Ngươi cảm thấy Mã ra người đều là kẻ ngu sao? Lương Quan Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Tào Triệu Hưng, cái sau mắt bên trong rốt cuộc hiện lên một tia bừng tỉnh. Nhưng là Lương Quan Thanh không có phản ứng hắn, mà là phối hợp nói, Mã ra không phải người ngu. Vì lẽ đó không tất yếu bọn hắn sẽ không cùng chúng ta Tụ Bảo Lâu là địch, đã bọn hắn hôm nay đến, kia nhất định là Hứa Uyên làm cái này trùng sự tình, bọn hắn không đường thối lui, vì lẽ đó cần thiết muốn đến đòi một lời giải thích. Có thể là Hứa Uyên không khả năng hội làm cái này trùng sự tình a. Ta hiểu rõ hắn làm người, có phải hay không là vụ oan giá hỏa. Người Mã gia cũng bị lừa rồi, vẫn là câu nói kia, Mã gia không phải người ngu, bọn hắn nhất định là xác minh qua, trong lòng bọn họ nhất định là nhận là liền là Hứa Uyên làm. Cái này Tào Triệu Hưng một lúc cũng không biết như thế nào cho phải, hỏi, vậy chúng ta muốn không muốn trước tìm tới Hứa Uyên? Đương nhiên phải trước tìm tới hắn, nhưng là không được để người khác biết hắn trên tay chúng ta, trước đem hắn bắt lấy, lại làm định đoạt. Lương Quan Thanh một lúc cũng không biết thế nào xử trí Hứa Uyên. Giết đi, người khác hội xem là Tụ Bảo Lâu sợ Mã ra, để hắn mất tích cũng là. Không giết đi, lại sẽ đắc tội Mã ra, vì một cái chính là kim đan xác thực không đáng, nhưng là cũng đâm lao phải theo lao. Hắn tại nghĩ một cái biện pháp. Thế nào dạng không làm mất mặt Tụ Bảo Lâu, lại không đến mức quá mức đắc tội Mã ra biện pháp. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tụ Bảo Lâu cùng Mã ra mâu thuẫn đã chuyển đi xôn xao. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, dẫn tới cái này hết thảy thế mà là một tên chính là kim đan trung kỳ tu sĩ, liên quan tới Hứa Uyên lấy ở đâu lá gan cư nhiên như thế gan to bằng trời, tất cả mọi người là hiếu kỳ không ngừng. Mà liên quan tới Hứa Uyên bị Mã gia làm khó dễ, khi dễ, khó xử sự tình cũng trở thành đám người cơm sau đề tài nói chuyện. Có người nói hắn tại Thủ Lăng lúc, bị Tịch Mịch Mã gia tu sĩ thay phiên lên. Có người nói hắn bị bách nhảy thoát y vũ. Có người nói Hứa Uyên bị lớn như vậy ủy khuất, tụ bảo lâu thế mà không thể vì hắn xuất đầu, làm đến hắn còn phải tự mình động thủ. Mỗi người nói một kiểu, các nói đều có lý. Liên quan tới những thuyết pháp này, có người hoài nghi phía sau có đẩy tay, không ít người suy đoán liền là Thiên Bảo Các làm. Nhưng là cũng bởi vì những thuyết pháp này, làm đến hiện tại tụ bảo lâu rất là bị động, lúc này càng không khả năng đem Hứa Uyên giao ra. Bởi vì Hứa Uyên bị khi dễ như vậy, tụ bảo lâu thế mà còn đem người giao cho Mã gia, kia mặt mũi để vào đâu. Lương Quan Thanh đã nghĩ đến, nếu quả thật giao ra Hứa Uyên, đến lúc những chuyện tốt kia người còn không biết rõ hội biên ra cái gì cố sự chửi bới tụ bảo lâu đâu. Mà lúc này Hứa Uyên nghe lấy những này tiếng nghị luận, một lúc không biết rõ là buồn còn là vui. Buồn là những này nước bẩn dội tại trên người hắn, vui chính là như vậy tụ bảo lâu càng không khả năng vứt bỏ chính mình. Lưu Vân Thành một chỗ tử lâu bên trong, đã thay hình đổi dạng Hứa Uyên nhìn phía xa tụ bảo lâu sắc mặt phức tạp. Dựa vào Mã gia chậm chế một đêm thêm nửa ngày thời gian, lại thêm hắn tự thân một chút con đường, hắn dọc đường hữu kinh vô hiểm đi đến Lưu Vân Thành. Bất quá dù cho tiến thành hắn cũng không dám lập tức lên đường đi tới tụ bảo lâu, bởi vì hắn không biết rõ tụ bảo lâu thái độ. Nhưng là hiện nay xem ra thời cơ đến, bất quá không thể lặng lẽ sờ sờ về tụ bảo lâu. Hắn cần thiết gióng trống khua chiêng trở về, nếu không tụ bảo lâu rất khả năng đem hắn nhốt lại, thậm chí giết chết, sau đó đối ngoại công bố chính mình chưa có trở lại tụ bảo lâu, phản bội chạy trốn. Đến lúc lại đem đầu lâu của mình tự mình bên trong giao cho Mã gia, kia tự nhiên có thể tiêu trừ Mã gia bộ phận oán khí. Mà hy sinh người liền là hắn Hứa Uyên. Dọc đường đi đến tụ bảo lâu đường phố trước, Hứa Uyên dỡ xuống ngụy trang hiện ra chân dung. Hắn ngụy trang tự nhiên tránh không khỏi Nguyên Anh thần thức, nhưng là tại Lưu Vân Thành bên trong Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện tràn ra thần thức đại phạm vi dò xét người khác. Suy cho cùng chỗ này ngư long hỗn tạp, nói không chắc một cái không đáng chú ý tu sĩ liền là đại thế lực thiên kiêu, hoặc là Lưu Vân hoàng thất hoàng tử hoặc công chúa. Cái này không phải Hứa Uyên sao? Hứa Uyên trở về, không hổ là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hiện ra chân dung Hứa Uyên lập tức liền bị người nhận ra được, từng cái nhìn lấy hắn kinh ngạc không thôi. Bất quá lúc này Hứa Uyên lại không có tâm tư quan chú những này, còn có tụ bảo lâu cái này đóng muốn qua đây. Hứa chấp sự, thiếu đông ra tìm ngài. Hứa Uyên mới vừa đi vào tụ bảo lâu, liền có một tên thị nữ đi tới. Dẫn đường đi, theo lấy thị nữ đi đến một gian trong phòng khách, trong đó không đơn giản có Lương Quan Thanh cùng Tào Triệu Hưng ở đây, còn có mấy danh quản sự cùng chấp sự. Gặp qua thiếu đông ra, Hứa Uyên vừa tiến đến liền là cung kính hành một cái lễ. Nói đi, ngươi vì làm bằng cái gì những này sự tình. Lương Quan Thanh nhìn lấy Hứa Uyên, nội tâm đối với hắn quang minh chính đại trở về có chút bất mãn, suy cho cùng cái này dạng rất nhiều thủ đoạn đều dùng không được. Thiếu đông ra, oan uổng a, những này sự tình ta đều không có làm a. Hứa Uyên bùm một tiếng liền là quỳ xuống, kém chút liền khóc lên. Trời có mắt rồi, hắn thật không có làm những này sự tình a. Đáng ghét, chính mình hôn mê lúc đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì còn bị người dùng lưu ảnh thạch chụp lại? Tại Lưu Vân Thành cái này đoạn thời gian hắn sớm liền nghe ngóng rõ ràng, hồi tưởng lại Đàm Phong nói quỷ nhập vào người, lúc này hắn đều không biết rõ lưu ảnh thạch bên trong người đến cùng có phải hay không chính mình. Hắn không khỏi dùng mình một cái, chẳng lẽ quỷ nhập vào người là thật? Không phải ngươi làm, ý của ngươi là Mã gia người đều là ngớ ngẩn, bọn hắn ăn no không có việc gì làm sao? Lương Quan Thanh sắc mặt băng lãnh, hắn cảm thấy cái này Hứa Uyên căn bản cũng không có nói thực lời. Thật chẳng lẽ là Mã gia người làm khó dễ cùng ngươi, sau đó ngươi chịu không được liền bắt đầu động thủ rồi. Hứa Uyên sắc mặt khó coi, nhẹ gật đầu lại lắc đầu, bọn hắn xác thực làm khó dễ cùng ta, nhưng là ta cũng không có giết bọn hắn a. Lương Quan Thanh ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ bên ngoài lưu truyền ngươi tại chỗ kia bán mông là thật. Không đơn thuần là một mình hắn có cái nghi vấn này, lúc này tất cả người đều là một bộ tò mò nhìn Hứa Uyên, đặc biệt là cái mông của hắn. Không có chuyện này a. Hứa Uyên đều nhanh gấp khóc. Bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện vô căn cứ thế nào khả năng là thật. Ta quả thật bị khi dễ, nhưng là cũng không có chuyện này a. Đến mức nói ta giết người, kia càng là vô căn cứ lời nói. Kia ngươi giải thích thế nào lưu ảnh thạch, nghe đến Lương Quan Thanh tra hỏi, Hứa Uyên một lúc không biết rõ giải thích thế nào. Thật chẳng lẽ muốn nói chính mình bị Đàm Phong quỷ nhập vào người rồi. Vấn đề là ai mà tin a? Nhìn lấy Hứa Uyên kia phó ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng, Lương Quan Thanh liền biết rõ hắn có chuyện gì không có nói ra. Ngươi đến tột cùng còn có chuyện gì không có nói, mau nói ra đến, cái này, Hứa Uyên không phải không nguyện ý nói, mà là sợ nói ra đến sẽ bị mắng là bệnh thần kinh. Không nói liền chết đi, Nhìn lấy Hứa Uyên bộ dáng này, Lương Quan Thanh cũng mất kiên trì, tính toán dọa giật mình Hứa Uyên. Cái này, kỳ thực là Đàm Phong làm. Đàm Phong, lời vừa nói ra cả sảnh đường kinh ngạc, cái này sự tình cùng Đàm Phong có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không tại Mã gia mộ tổ ở lâu, đầu óc hồ đồ rồi. Lương Quan Thanh không còn che giấu giễu cợt nói, Đàm Phong đều chết bao lâu rồi. Cái này sự tình còn có thể cùng Đàm Phong có quan hệ. Không đơn thuần là hắn như này nhận là, tất cả người đều cảm thấy Hứa Uyên không lẽ là gặp tà rồi. Liền là Tào Triệu Hưng cũng không nhịn được mở miệng, giễu giễu nói, Hứa Uyên, ngươi không phải là tại Mã gia lão tổ chỗ kia gặp tà đi. Hứa Uyên ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Tào Triệu Hưng thần sắc kích động nói, lâu chủ, người thế nào biết đến? Ta biết rõ cái giám a. Tào Triệu Hưng kém chút trách mắng âm thanh, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lương Quan Thanh thần sắc bực bội, vỗ bàn một cái, quát, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nói, cái này Hứa Uyên ngay từ đầu ấp úng, ngay sau đó lại làm trò bí hiểm, lại nhải, nếu không phải hắn hiện tại còn không thể chết, Lương Quan Thanh thật nghĩ một bàn tay đánh chết hắn. Là quỷ nhập vào người. Hứa Uyên cúi đầu xuống, ấp úng mở miệng, cái gì, ngươi nói cái gì đồ chơi, quỷ nhập vào người, ngươi xác định ngươi đầu óc không có vấn đề a? Mọi người đều là bị Hứa Uyên lôi cái kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Hứa Uyên có cái gì không thể cho ai biết bí mật, tỉ như Mã gia nhiều người thay nhau ra trận, cúc hoa tàn loại hình. Kết quả thế mà là quỷ nhập vào người, chẳng lẽ là Mã gia lão tổ lên ngươi? Lương Quan Thanh sờ lên cằm, mở miệng nói, Hứa Uyên vẻ mặt cầu xin, không phải Mã gia lão tổ, là Đàm Phong. Ồ, kia liền là Đàm Phong lên ngươi, không phải Đàm Phong lên ta, là hắn lên ta thân. Hứa Uyên đều kém chút gấp khóc, thế nào liền là giải thích không minh bạch đâu. Hắn lên ngươi, cùng hắn lên người thân có khác nhau sao? Lương Quan Thanh cảm giác đầu óc không đủ dùng, nhưng là lập tức phản ứng qua đến, kinh ngạc nói, Đàm Phong không phải chết sao? Vâng, Đàm Phong là chết rồi, nhưng là hắn quỷ hồn đến tìm ta. Hứa Uyên hồ ngôn loạn ngữ để đám người triệt để mất kiên trì, Tào Triệu Hưng càng là nổi giận mắng, người đánh rắm, Đàm Phong đã hồn phi phách tán, hắn còn thế nào đến tìm ngươi? Ngươi có gì tài đức a? Còn là thân bên trên có cái gì hấp dẫn hắn địa phương? Hắn đều chết còn thế nào lên ngươi? To như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt nhỏ xuống, Hứa Uyên nức nở nói, là quỷ nhập vào người, là quỷ nhập vào người a, không phải Đàm Phong lên ta. Vì cái gì giải thích không minh bạch đâu, cái này dạng truyền đi làm người như thế nào a? Lương Quan Thanh nhìn lấy Hứa Uyên mặt không biểu tình, người nói quỷ nhập vào người chẳng lẽ là dân gian truyền thuyết bên trong quỷ nhập vào người. Quỷ nhập vào người về sau có thể dùng tự do khống chế người hành động. Hứa Uyên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn hướng Lương Quan Thanh, đúng vậy, liền là dân gian truyền thuyết bên trong quỷ nhập vào người, Đàm Phong liền là cùng ta thân khống chế ta thân thể. Minh bạch, ta minh bạch, Lương Quan Thanh chậm rãi gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hứa Uyên thở nhẹ một hơi. Thiên A, rốt cuộc có người lý giải ta, Thiếu Đông gia có thể hiểu liền tốt, nhưng là Lương Quan Thanh lại là sắc mặt băng lãnh nhìn lấy hắn, ta minh bạch, người ngọa tào liền là tại chơi đùa lão tử. Quỷ nhập vào người, người ngọa tào gạt quỷ đi đi. Hắn sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua trúc cơ tự bạo về sau còn có linh hồn sống đến, càng đừng nói còn có thể quỷ nhập vào người khống chế người khác. Liền tính Nguyên Anh có thể đoạt xá, nhưng mà đoạt xá cũng không dễ dàng a, càng đừng nói đoạt xá về sau còn có thể dễ dàng lại lần nữa từ bỏ thân thể. Ngươi làm đoạt xá là mặc quần áo đâu, vì lẽ đó chân tướng chỉ có một cái, kia chính là. Hứa Uyên tại chỗ này bên trong chơi đùa đại gia, không có, hay không a? Hứa Uyên nhìn lấy Lương Quan Thanh sắc mặt chợt cảm thấy không ổn. Mặc dù hắn biết rõ hắn nói rất ly kỳ, nhưng là hắn nói đều là thật a. Nếu không giải thích thế nào Đàm Phong chết rồi sống lại. Lương Quan Thanh nhìn lấy Hứa Uyên hai mắt, hỏi, ngươi nhìn bản thiếu giống là kẻ ngu sao? Hứa Uyên liền vội vàng lắc đầu, vội vàng nói, Thiếu Đông gia thiên tư thông tuệ, thế nào lại là kẻ ngu đâu? Ba, Lương Quan Thanh cách không rút Hứa Uyên một bàn tay, cái sau tại không trung chuyển vài vòng, mấy viên răng hỗn tạp huyết thủy bắn ra. Theo sau mới rơi xuống trên mặt đất, hình dáng giống như một cái chó chết. Nếu biết bản thiếu không phải người ngu, vì cái gì ngươi còn giống gạt đồ đần bình thường chơi đùa ta? Lương Quan Thanh gầm thét, nhìn lấy Hứa Uyên sát ý dũng động, nếu không phải cái này Hứa Uyên còn có dùng, hắn hiện tại liền muốn giết Hứa Uyên. Đem hắn đè xuống đi, giam lại, chỉ cần Hứa Uyên không chết liền được, để thế nhân biết rõ hắn còn sống, cái này dạng liền sẽ không có người xem là tụ bảo lâu sợ Mã gia. Thiếu Đông gia, ta không có nói dối a, thật là Đàm Phong lên ta, không đúng, là Đàm Phong lên ta thân. Cái này một bàn tay mặc dù không nhẹ, nhưng là Hứa Uyên còn có ý thức, liền nghĩ muốn giải thích. Mặc dù hắn biết rõ liền tính giải thích cũng rất khó làm cho người tin phục, bởi vì hắn thấy tận mắt đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn không minh bạch, từ lúc hắn gặp đến Đàm Phong bắt đầu liền xui xẻo. Không đúng, là nghe đến Đàm Phong danh tự bắt đầu liền xui xẻo. Kia là hắn đổ đệ trước khi chết, cho hắn báo tin, từ kia lúc bắt đầu hắn liền bắt đầu xui xẻo. Nhìn lấy Hứa Uyên bị kéo lại đi, Tào Triệu Hưng mở miệng nói, thiếu đông gia, ngài cảm thấy Hứa Uyên lời nói có thể tin hay không? Hoặc là liền là hắn bị hóa điên, nếu là hắn liền là gạt chúng ta, hoặc là chính là có người giá họa cho chúng ta. Lương Quan Thanh nói xong lại nhìn về phía Tào Triệu Hưng, ngươi cảm thấy thế nào? Căn cứ ta đối Hứa Uyên hiểu rõ, loại thứ hai tuyệt đối không khả năng, hắn không khả năng gạt chúng ta, loại thứ nhất cùng loại thứ ba đều có khả năng, đương nhiên loại thứ ba khả năng tối cao. Sẽ không gạt chúng ta sao? Kia có thể nói bất định. Lương Quan Thanh nội tâm thầm nói, bất quá hắn cũng cảm thấy bị người giá họa khả năng tối cao. Nhưng là Mã gia không phải người ngu a, bọn hắn tất nhiên sẽ kiểm tra qua có người hay không giá họa. Đúng vậy a, Tào Triệu Hưng nhẹ gật đầu, cũng là nghĩ mãi không ra, nghĩ mãi mà không rõ chân tướng sự tình. Vẫn là câu nói kia, Mã gia không phải người ngu, bọn hắn nhất định đi qua nhiều trọng xác minh mới xác định liền là Hứa Uyên làm, nếu không sẽ không cho người khác làm thương dùng còn đắc tội tụ bảo lâu. Nhưng là như vậy vấn đề lại xuất hiện, đến tột cùng là Hứa Uyên gạt người còn là bị điên. Hoặc là thật là Đàm Phong quỷ nhập vào người, đem Hứa Uyên nói truyền bá ra ngoài đi, nhìn Mã gia phản ứng gì, như là bọn hắn cảm thấy trong đó kỳ quặc, lại lần nữa xác minh một lần nói không chắc có thể tìm tới dấu vết để lại, đến thời điểm liền chân tướng rõ ràng. Lương Quan Thanh vuốt vuốt mi tâm, mệt mỏi mở miệng nói. Tào Triệu Hưng gật đầu, cũng chỉ có thể như này. Hô, mấy tháng không trở về. Đàm Phong hành tẩu tại Lưu Vân Thành đường phố bên trên, tâm tình hớn hở. Cũng không biết Hứa Uyên thế nào dạng rồi, hy vọng không có bị giết đi. Căn cứ tụ bảo lâu nói, Hứa Uyên hành động đều là bởi vì bị quỷ nhập vào người. Ha ha, tụ bảo lâu liền gạt quỷ đi, có người khịt mũi coi thường, quỷ nhập vào người, có quỷ mới tin đâu, vì cái gì ta nghe nói là Hứa Uyên bị Đàm Phong lên. Đàm Phong không phải chết sao, hắn thế nào bên trên Hứa Uyên? Nghe nói Đàm Phong là sắc bên trong quỷ đói, chết sau hóa thành sắc quỷ tìm tới Hứa Uyên. Thật giả, Đàm Phong không phải hồn phi phách tán sao, chết sau còn có thể hóa thành sắc quỷ. Lại nói, hắn tốt lành tìm Hứa Uyên làm gì, liền tính tìm cũng là tìm một vị nữ tử a. Khả năng là Đàm Phong thích cái này đi, kia cùng Hứa Uyên giết chết Mã gia đám người có quan hệ gì. Ngươi ngốc a, khẳng định là giết người diệt khẩu a. Bất quá mặc dù mọi người đều cái này dạng nói, bất quá trong lòng vẫn còn có chút không cho là đúng. Quỷ nhập vào người, Đàm Phong hóa thành lệ quỷ, bọn hắn đánh tâm lý không tin tưởng, chỉ bất quá góp náo nhiệt là thiên tính của con người, khó được Hứa Uyên cùng tụ bảo lâu có cái này tốt chủ đề, kia tự nhiên tăng lớn cường độ. Không thấy Hứa Uyên sự tình lộ ra ánh sáng về sau Lưu Vân Thành bên trong nhiều hơn không ít hoàn thành tiếu ngữ sao? Vui vẻ hòa thuận, hoàn thành tiếu ngữ một phiến, đây chính là rất khó được. Bất quá cùng người khác vui mừng hớn hở không giống là, lúc này Đàm Phong một mặt phiền muộn. Có mau bệnh a, người nào hắn mẹ lên Hứa Uyên rồi? Hồi tưởng lại sơn động bên trong ba người quang chạy một màn kia, Đàm Phong liền có chút chột dạ. Ngoá nó, Hứa Uyên cái này vương bát đản, quỷ nhập vào người liền quỷ nhập vào người, còn để người hiểu lầm rồi. Hắn không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu, để ta cái này dưa leo đại quy nam về sau thế nào gặp người a. Nghe lấy tử quán bên trong đám người tiếng nghị luật, Đàm Phong một cái đem rượu trong chén cho làm. Hắc hắc, tiểu tử này một mặt buồn bực biểu tình có thể thật có ý tứ. Từ Đàm Phong tiến vào Lưu Vân Thành một khắc này liền bị Tiêu Huyền Diệp phát hiện, lúc này Đàm Phong ngay tại hắn thần thức quan chú phía dưới. Quả nhiên hắn là làm sự tình đi, hỗn chứng tiểu tử, làm sự tình thế mà không gọi tới ta. Hắn vốn chính là du lịch thế gian, thú vị sự tình hắn liền cảm thấy rất hứng thú, theo hắn Đàm Phong làm sự tình liền tương đương thú vị. Dễ dàng gây ra hai thế lực lớn sự cố, còn hủy đi một cái người thanh danh, mặc dù không may chính hắn thanh danh cũng bị hủy. Bất quá nghĩ nghĩ cũng không quan trọng. Trước không nói Đàm Phong trong mắt thế nhân đã chết rồi, liền tính không có chết, Đàm Phong cũng không có chút nào thanh danh có thể nói, có cũng là tiếng xấu. Cũng không biết hắn lần sau thời điểm nào làm sự tình. Tiêu Huyền Diệp ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi, theo hắn Đàm Phong tất nhiên không cam lòng tịch mịch, bởi vì nhìn chung Đàm Phong làm việc, hắn không phải tại làm sự tình liền là tại làm sự tình đường bên trên. Nhìn đến phải tìm cơ hội tiếp xúc một chút hắn, Mã gia bên trong, lúc này một nhóm Nguyên Anh lại lần nữa tề tụ. Mã Thế Sương nhìn quanh một vòng. Mở miệng nói, tụ bảo lâu thả ra đến tin tức mọi người đều biết đi. Các ngươi thế nào nhìn, thế nào nhìn đều là tụ bảo lâu tại chơi đùa chúng ta. Mã Nguyên Long gầm thét, theo lý mà nói, có người vụ oan hãm hại khả năng là cao nhất, nhưng là hiện nay tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Hứa Uyên. Một tên khác Nguyên Anh cũng là mở miệng nói, Mã Thế Sương ánh mắt lóe lên, âm thầm gật đầu. Xác thực, ngay từ đầu hắn đã từng nghĩ tới có khả năng hay không là người khác vụ oan hãm hại Hứa Uyên. Nhưng là trùng trùng dấu hiệu tỏ rõ liền là Hứa Uyên tự thân ra tay. Bọn hắn có thể là nhìn qua bản thứ nhất lưu ảnh thạch, bên trong từng màn đều có thể thấy rõ, dựa vào hắn Nguyên Anh viên mãn tu vi đều nhìn không ra Hứa Uyên có dịch dung ngụy trang dấu hiệu. Nhưng là hắn lại không biết, Đàm Phong ngụy trang liền tính là đứng trước mặt hắn, hắn một lúc cũng chưa chắc có thể nhìn ra đến, càng đừng nói thông qua chính là một lát thời gian lưu ảnh thạch nhìn xuyên Đàm Phong ngụy trang. Mà bản thứ nhất lưu ảnh thạch bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần, theo sau liền hư hao, lại lần nữa lưu ảnh lại là sai lệch rất nhiều, càng khó coi hơn xuyên Đàm Phong ngụy trang. Trùng trùng dấu hiệu tỏ rõ, liền là Hứa Nguyên làm. Mã Nguyên Long gầm thét, tụ bảo lâu liền là đem chúng ta Mã gia làm đồ đần đâu. Lưu ảnh thạch đều đã để bọn hắn không có hoài nghi, lại về sau bọn hắn tìm tới người Mã gia thi thể, một người trong đó rất rõ ràng liền là bị Hứa Nguyên đập nát đầu. Mà Mã Nguyên Long càng là tin tưởng vững chắc không ngừng, bởi vì hắn thấy tận mắt tiểu đức tử cùng Hứa Nguyên ở chung mấy tháng, nhất định càng hiểu Hứa Nguyên. Đã tiểu đức tử nói hung thủ là Hứa Nguyên, kia nhất định sẽ không sai. Trừ phi tiểu đức tử là người khác giả mạo, nhưng mà kia càng không khả năng. Dựa vào chính mình Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, liền là Nguyên Anh tu sĩ đều không khả năng tại trước mắt mình man thiên quá hải. Hoặc là Nguyên Anh tu sĩ mượn dùng bảo vật khả năng giấu giếm chính mình, nhưng là thương thế kia giải thích thế nào? Trái tim vỡ vụn có thể vô pháp làm giả, liền tính là Nguyên Anh trái tim vỡ vụn cũng cơ hồ chỉ có thể bỏ qua nhục thân, về sau hoặc là lay lắt hơi tàn, không biết lúc nào chết đi, hoặc là tìm cơ hội đoạt xá. Nhưng là đoạt xá há là kia dễ dàng, không tất yếu tình huống dưới, người nào bỏ được vứt bỏ chính mình nhục thân. Lại có cái nào cái Nguyên Anh vì giá họa một cái kim đan nguyện ý bỏ qua chính mình nhục thân. Đến mức khả năng là kim đan giả mạo tiểu đức tử liền càng không khả năng, kim đan nghĩ muốn giấu giếm chính mình chỉ ít cần dùng đến pháp bảo cấp bậc bảo vật, kia có thể là liền hóa thần đều xem như chân bảo bảo vật, một cái kim đan thế nào hội có. Đồng thời kim đan trái tim phá toái có thể là chắc chắn phải chết, như thế nào lại có kim đan nguyện ý vì này hy sinh tính mệnh đâu. Mã Nguyên Long nghĩ cũng là Mã Thế Xương nghĩ, nhìn đến xác thực là tụ bảo lâu đem chúng ta Mã gia làm thành đồ đần, còn quỷ nhập vào người. Còn Đàm Phong lệ quỷ, Mã Thế Xương khịt mũi coi thường, tìm lý do cũng không tìm cái tốt điểm. Thực tại không phải Mã gia cùng tụ bảo lâu người ngốc, mà là bọn hắn căn bản nghĩ không đến Đàm Phong thế mà sẽ chết mà phục sinh. Đây quả thực là so quỷ nhập vào người cái gì càng quá phận. Đây cũng là Đàm Phong cho tới nay tận lực phòng ngừa bị người ta biết bí mật này nguyên nhân chỗ. Ngẫm lại xem, nếu là người khác biết rõ hắn hội phục sinh, nay thiên Mã gia người dự đoán một lần liền hiểu rõ sở. Phía trước làm sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thương thảo một hồi, Mã gia liền thống nhất ý kiến, kia liền là Hứa Nguyên làm là thực, tụ bảo lâu bất quá là hỗn lượn quanh nghe nhìn mà thôi. Nhưng là bọn hắn lúc này vẫn không có lá gan đối tụ bảo lâu làm khó, hết thảy chờ chờ thời cơ. Đối bọn hắn Nguyên Anh đến nói, chờ cái hơn 110 năm báo thù cũng không phải là không thể dùng. Mã gia án binh bất động, cũng không có phát biểu bất kỳ cái gì kiến giải, tựa như ngầm thừa nhận hết thảy. Tụ bảo lâu cũng thở nhẹ một hơi, tưởng rằng Mã gia tìm tới manh mối gì, tẩy thoát Hứa Nguyên hiểm nghi. Bất quá dù vậy bọn hắn cũng không dám đem Hứa Nguyên thả ra đi, thứ nhất lương quan thanh muốn trừng phạt một phiên Hứa Nguyên, thứ hai ai cũng không biết Mã gia có phải hay không dục cầm cố túng. Thừa dịp tụ bảo lâu buông lỏng khẩn sợ hãi sau đánh giết Hứa Nguyên. Lưu Vân Thành bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng là tiếng nghị luận vẫn không có ngừng. Đặc biệt là đối với ngũ hoàng tử cái này các loại nghe qua Vân Lệ nói chuyện xưa người, ở trong mắt người khác Đàm Phong biến thành lệ quỷ tìm tới Hứa Nguyên là vô căn cứ lời nói. Nhưng là bọn hắn lại là phi thường tò mò, kia người đến cùng có phải hay không Đàm Ngũ Phong. Đến, Vân Huynh mời ngồi, một chỗ ưu tính đình viện bên trong, ngũ hoàng tử đối lấy đi tới Vân Lệ chào hỏi. Cùng lúc đó Hàn Phi Vũ còn có Phùng Tử Khôn cũng ở một bên, đối lấy Vân Lệ nhẹ gật đầu. Vân Lệ một mặt câu nệ bộ dáng ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Ngay hôm nay hắn đột nhiên thu đến ngũ hoàng tử mời, mặc dù không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng là ngũ hoàng tử lời nói hắn không thể không nghe. Thế là cũng liền đến, vừa tới nơi này mới phát hiện tại chàng người đều không phải phổ thông người a. Trước không nói những này người thân phận, vẻn vẹn bọn hắn kim đan kỳ tu vi đều không phải chính mình có thể là đắc tội. Vân huynh không cần câu thúc, hôm nay liền là tụ họp một chút, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn. Hàn Phi Vũ đối lấy Vân Lệ mỉm cười nói. Đến mức Phùng Tử Khôn không nói gì, nhưng là cũng không có biểu hiện ra đối Vân Lệ chán ghét. Tương phản mấy người đối với Vân Lệ vẫn còn có chút cảm kích, suy cho cùng nếu không phải Vân Lệ nguyên nhân, bọn hắn cũng sẽ không biết Đàm Tứ Phong có nhiều không dễ chọc. Nhìn nhìn hiện tại đều tứ hoàng tử, Tào Lệ Phong đi. Nga, thảm nhất còn là Hứa Nguyên, như là bọn hắn lúc trước không có kịp thời thu tay lại, hiện tại đều không biết rõ nhiều thảm. Đa tạ chư vị, tại hạ cảm thấy còn là đứng lấy tốt, ta có gì tài đức cùng chư vị ngồi chung. Vân Lệ một mặt thấp thỏm bộ dáng, liền muốn đứng dậy, suy cho cùng đây chính là Kim Đan A, cùng mình tông môn lão tổ một cái cảnh giới. Gọi ngươi ngồi lấy ngươi liền ngồi, bản cung có thể gọi ngươi tới liền không để ý. Ngũ hoàng tử khoát tay áo, nghiêm mặt nói, đa tạ ngũ hoàng tử, đa tạ chư vị. Vân Lệ liền chắp tay, một mặt cảm kích, bất quá dù vậy hắn cơ hồ không có động đũa tử, chỉ là ngẫu nhiên uống một chén. Ngũ hoàng tử mấy người thấy thế cũng bất quá khuyên nhiều hắn, suy cho cùng cùng bọn hắn ngồi cùng bàn, áp lực cũng thật lớn. Chỉ chốc lát liền là rượu qua ba lần, Vân Lệ không biết rõ là quen thuộc, còn là uống nhiều hai chén, ngược lại là không có phía trước khẩn trương. Cuối cùng vẫn là ngũ hoàng tử lên tiếng trước nhất, lại nói, các ngươi nghe nói qua Đàm Phong quỷ nhập vào người sự tình sao? Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, tự nhiên nghe nói qua, bên ngoài đều khịt mũi coi thường, nhưng là chúng ta có thể không phải không biết chút nào. Phùng Tử Khôn cũng là gật đầu, đúng vậy, Đàm Tứ Phong chết sau hóa thành lệ quỷ tự nhiên là thiên phương dạ đàm, nhưng là người khác không biết, chúng ta có thể là biết đến, suy cho cùng có qua tiền khoa, nói không chắc liền là Đàm Ngũ Phong đâu. Liên quan tới Đàm gia huynh đệ, chết một cái lại tới một cái sự tình bọn hắn tự nhiên biết rõ, đồng thời một cái so một cái mạnh, căn cứ bọn hắn đến sau nhận được tin tức, Hứa Uyên thế mà liền đối phương một trưởng đều không tiếp nổi, đối phương liền kiếm đều không cần. Muốn biết rõ Hứa Uyên có thể là kim đan trung kỳ tu vi, chẳng lẽ cái này Đàm Ngũ Phong đã kim đan rồi. Như thế nói đến cái này Đàm Ngũ Phong thiên phú cũng quá mạnh a. Vân Lệ không nói gì, hắn có thể nhận rõ chính mình địa vị, cái này trùng thời gian có thể không phải tùy tiện liền có thể xen vào. Ngược lại là ngũ hoàng tử quay đầu nhìn hướng hắn, Vân huynh, không biết ngươi có cái gì kiến giải. Cái này, Vân Lệ lắc đầu, cười khổ nói, tại hạ kiến thức nông cạn, lấy ở đâu cái gì kiến giải. Mặc dù Vân Lệ không có nói, nhưng là ngũ hoàng tử cũng bởi vì vậy càng thêm thưởng thức Vân Lệ. Thứ nhất hắn cảm kích Vân Lệ, như là không phải chính Vân Lệ hiện tại không biết rõ bị Đàm Phong hố thành bộ dáng gì, đồng thời tứ hoàng tử bị Đàm Phong hố cũng có Vân Lệ nguyên nhân, như là không phải Vân Lệ kia tứ hoàng tử tao ngộ khả năng liền là chính mình tao ngộ. Đến lúc đó chính mình cũng không biết thế nào xử lý, chỗ nào có được hôm nay nhìn tứ hoàng tử cười nhạo đến vui vẻ. Thứ hai cũng là cái này Vân Lệ hiểu tiến thối, biết phân tắc, phát hiện đắc tội không nổi Đàm gia huynh đệ lập tức liền thu tay lại, đến này chỗ cũng không ba hoa trích chè dựa theo ngũ hoàng tử kinh lịch, rất nhiều tán tu hoặc là không có bối cảnh tu sĩ có cơ hội như vậy đã sớm khoe khoang chính mình một phiên kiến thức, kỳ vọng có thể dẫn tới chính mình người quan chú, chỗ nào hội giống như Vân Lệ cái này khiêm tốn. Cứ việc nói, hôm nay chính là chúng ta mấy người tụ hội mà thôi. Thuận miệng nói chuyện phiếm, nói sai cũng sẽ không trách ngươi. Không biết rõ là uống nhiều, còn là ngũ hoàng tử lời nói cho Vân Lệ tự tin. Hắn cân nhắc một lát, lại là hỏi ngược lại, chư vị cảm thấy Đàm gia mấy huynh đệ ngốc sao? Cái khác người bản cung không biết, nhưng là Đàm Tứ Phong tuyệt đối không ngốc, đồng thời rất tinh minh, mặc dù chúng ta bình thường trêu chọc hắn đầu óc có vấn đề, nhưng mà kia vẻn vẹn là trêu chọc mà thôi, người nào đem hắn làm thành đồ đần, người nào liền là kẻ ngu lớn nhất. Ngũ hoàng tử không biết rõ Vân Lệ này nói ý gì. Nhưng là hồi tưởng lại Đàm Tứ Phong hành động, kia quả thực liền là tinh cùng cái khỉ đồng dạng, nhiều ít người bị hắn hố thảm rồi. Hàn Phi Vũ cũng là gật đầu, Đàm gia huynh đệ chỉ là não mạch kín không quá bình thường mà thôi, nhưng là xác thực không ngốc. Không sai, liền là Phùng Tử Khôn cũng không có phản bác, như vậy vấn đề đến rồi. Vân Lệ nhìn hướng mấy người, đã bọn hắn không ngốc, vì cái gì bọn hắn mấy người đều chết đến kia qua loa. Đàm Đại Phong trước không nói, Đàm Nhị Phong biết rõ tất chết, còn muốn đi Hồng gia mộ tổ phía trên nháo sự. Sau cùng đụng chết ngay tại trận, lấy mỹ danh báo thù cho đại ca. Đến mức Đàm Tam Phong càng là, thế mà bị nhân khẩu chu viết phê phán liền tự bạo rồi. Lấy mỹ danh hắn là cái thành tín người, muốn dùng chết tỏ rõ, chư vị cảm thấy Đàm gia huynh đệ có cái này chủng phẩm chất sao? Cái này không phải cười nhạo sao? Ngũ hoàng tử mấy người cau mày, âm thầm gật đầu. Sau cùng liền là Đàm Tứ Phong, cũng là quá phận, hắn bởi vì hai ba đem trung phẩm linh kiếm liền đi tụ bảo lâu nháo sự, theo ta biết bản thân hắn liền có mấy chục vạn linh thạch. Cần thiết mạo cái này trùng hiểm. Ung ục một tiếng, Vân Lệ một cái cạn rượu trong chén chân hầu, tiếp tục nói. Sau cùng hắn chạy trốn phương hướng đúng lúc là Mã gia sản nghiệp, trong đó đúng lúc có Nguyên Anh tỏa chấn, sau cùng trong tay hắn đúng lúc có Mã gia lão tổ quan tài, chư vị không cảm thấy đến quá khéo sao. Cái này hết thảy liền tựa như bị thiết kế tốt, sau cùng thế mà không làm nhiều ít giấy ruộng liền tự bảo. Chư vị nên biết, dựa vào hắn thiên phú, người Mã gia chưa chắc liền sẽ giết hắn, càng nhiều khả năng là thu nạp hắn tiến vào Mã gia. Ngũ hoàng tử mấy người không nói gì, đều là rơi vào trầm tư,